Minh Sau tỷ tỷ, ngươi khả nghe rõ ràng. Ta là nói cho ngươi gả cho ta, làm thê tử của ta. Nam Cung Dật Ngọc không biết tại sao mình sẽ có loại này muốn kết hôn Huyền Thiên Minh Hậu làm thê tử ý tưởng, nói đến yêu. Dường như không phải. Tính dục. Dường như càng thêm không phải, không có người có thể ở nữ nhân như vậy trước mặt nói được rất tốt tính dục a. Không ngờ Huyền Thiên Minh Hậu cũng là nghiêm túc gật đầu, ta nghe rõ ràng, Ngọc Nhi ngươi muốn kết hôn ta, để ta làm thê tử của ngươi. Câu trả lời của ta là, hảo. Chúng nữ lúc này tắc cũng nghe rõ Huyền Thiên Minh Hậu lời nói, các nàng toàn bộ đều đã ý nghĩ đường ngắn, trong đầu chỉ có trống rỗng. Nam Cung Dật Ngọc nói ra nói sau đã nghĩ đến thật nhiều loại khả năng. Xác thực không nghĩ tới Huyền Thiên Minh Hậu đáp ứng, bởi vậy mau nói, Kim Minh Sau tỷ tỷ, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hôm nay liền bái thiên địa thành thân. Hắn thật sự không nghĩ nàng đổi ý, Nam Cung Dật Ngọc hiện tại thầm nghĩ làm nàng thành thê tử của chính mình nói sau khác. Huyền Thiên Minh Hậu vẫn gật đầu, hay là mỉm cười hồi một cái, hảo. Tự. Nam Cung Dật Ngọc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn thiên trưởng tiếng cuối cùng cũng để cho chúng nữ thanh tỉnh đến, hắn hiện tại cao hứng kêu khiêu, liền tượng một cái được đến kẹo tiểu hài tử. Áo. Minh Sau tỷ tỷ đáp ứng làm thê tử ta rồi. Huyền Thiên Minh Hậu nhìn vui mừng khiêu Nam Cung Dật Ngọc, nhưng trong lòng thì tuyệt không gợn sóng, không ai có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là chúng nữ cũng không như vậy, cùng này lão tổ tông làm cùng đường tỷ muội. Khai cười đùa, chính là thân phận kia liền áp các nàng thở không nổi, còn không nói kia cường đại đến biến thái bản sự. Màu bạc thế giới phòng nhỏ trước, chúng nữ theo Đạm Vân Viện thu nạp đến các loại quần áo khí người, sau đó mọi người động thủ đem phòng nhỏ mặc thành đẹp. Bái đường địa phương tại xa hơn một chút trước thác nước, lão tổ tông, ngươi. Tại cho Huyền Thiên Minh Hậu thu thập mặt thành chúng nữ bên trong, mẹ nuôi Quý Thấm Vân thật sự không nhịn được nghĩ hỏi nàng, nhưng là xuất khẩu sẽ không biết đạo chính mình muốn hỏi gì rồi. Ngồi trên giường biên ô làm chăn Huyền Thiên Minh Hậu thở dài một hơi, ta biết các ngươi muốn hỏi ta cái gì, nhưng là ta chính mình cũng không biết a. Còn có, ha ha. Ta và Ngọc Nhi muốn thành hôn, các ngươi thì không thể kêu nữa ta lão tổ tông. Ân. Sự xưng hô này ta vốn là không vui vui mừng, về sau các ngươi đã kêu ta một tiếng đại tỷ a. Lão tổ. Ách. Đại tỷ nói là, bằng đại tỷ thân phận, hơn nữa còn là Ngọc Nhi cái thứ nhất chính thê, đại tỷ vị đó là đương nhân không cho đâu. Mặc dù con Nam Cung Dật Ngọc hành động làm Đông Phương Thiến này làm mẫu thân có chút không như thế nào cao hứng, nhưng nàng dù sao không dám phản đối này, đại tỷ, quyết định. Nói đến tiểu thí ngươi hay là Ngọc Nhi thân mẹ ruột đâu rồi? Ta và Ngọc Nhi thành thân sau còn phải gọi ngươi một tiếng mẫu thân đâu? Huyền Thiên Minh Hậu nói đem Đông Phương Thiến hoảng sợ, nàng vội vàng giải thích nói, lão tổ tông. Ngài! Ngươi gãy giấc tiểu thiến, ta làm sao dám a? Huống chi ta cũng muốn làm Ngọc Nhi thê thiếp. Về sau tự nhiên được kêu ngài một tiếng đại tỷ. Gặp Đông Phương Thiến nói như thế. Huyền Thiên Minh Hậu nhún đáng yêu mũi thon, nói, nhìn ngươi, đứng lên đi, ngươi đã không muốn, vậy không cần lại nói tiếp, về sau đã kêu ta tiếng đại tỷ a. Sơn phun nước rơi thủy tỏa ánh sáng, bích ngân thiên hạ hỉ hồng trang, dục có chuyện gì tâm vô định, hướng đến cũ ca quân chớ nghe. Làm sạch không rảnh giữa thiên địa, sơn ngân thủy bạch, liễu tinh vô sắc, mấy con ngân bạch chim nhỏ, vui ở một đôi hồng trang người mới trên đầu xoay quanh kêu to. Làm như tại chúc mừng các nàng kết hợp. Một cái màu bạc phi trước thác nước bãi hương án, chính từ chúng nữ dắt người mới, chậm rãi đi đến hương án trước. Thân thể hỷ trang, tuấn tú tiêu sái chú rể, mặc dù là vẻ mặt mỉm cười. Nhưng mặc cho mọi người có thể nhìn ra nụ cười của hắn có chút miễn cưỡng, bên cạnh hắn một áo trắng mỹ phụ, khẽ kéo một chút ống tay áo của hắn, tiểu tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Dường như có tâm sự. Chú rể khẽ lắc đầu. Lại không nói chuyện, hốt hắn trong đầu vang lên một trận vi diệu âm thanh, chú rể biết như vậy trực tiếp tiến vào trong đầu âm thanh, trừ bỏ tân nương không có người có thể làm được, cái đó và truyền âm lại không giống nhau. Phu quân. Không cần làm thiếp thân thể lo lắng, thiếp biết. Tân nương dường như biết chú rể đang lo lắng cái gì, khuyên giải an ủi hắn nói. Chú rể nhìn thoáng qua người mặc giải thông đại phượng y hà quan tân nương. Cũng truyện tiếng cho nàng nói. Minh Sau tỷ tỷ. Ta cho ngươi chịu ủy khuất. Kêu Minh Sau tân nương nhẹ nhàng nhất ngạch thủ, hồi cười nói, phu quân đừng nếu như vậy nói, là vì thê tự nguyện. Này đối với người mới đúng là lập tức muốn cử hành hôn lễ Nam Cung Dật Ngọc cùng Huyền Thiên Minh Hậu. Xuyên thấu qua Minh Sau hà quan hạ bức rèm che ở giữa khoảng cách, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác chính mình nhìn đến Huyền Thiên Minh Hậu trên mặt có tia ửng đỏ, điều này làm cho hắn thoáng trong lòng có chút an ủi. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình trong lòng theo đến không như vậy sầu lo quá. Huyền Thiên Minh Hậu đáp ứng gả cho chính mình, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, nhưng là không biết mình có thể không thể cho nàng cần. Nàng muốn gì đó khẳng định cùng nhất giống như nữ tử không đồng nhất hình dạng, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng lập trọng thệ. Cuối cùng chính mình sở hữu, nhất định khiến Minh Sau tỷ tỷ hạnh phúc, khoái hoạt. Giờ lành đến. Chú rể tân nương bái thiên địa. Đảm đương lễ nghi tư mẫu thân Đông Phương Thiến lớn tiếng kêu kêu, bắt đầu thúc giục một đôi người mới. Nam Cung Dật Ngọc khiên Huyền Thiên Minh Hậu. Cùng nhau đem hương án thượng lưỡng trụ cao hương châm, Đông Phương Thiến đã kêu nói, cúi đầu thương thiên sinh dục chi ân. Một đôi người mới nhìn nhau, đã bái đi xuống. Nhị bái đại địa dưỡng dục loại tình cảm. Quý Thấm Vân lúc này tâm để thực chịu khổ sở. Từ nhỏ cũng rất chiếu cố chính mình lão tổ tông. Bây giờ cùng chính mình yêu nhất nam nhân lập gia đình rồi, mặc dù cũng vì lão tổ tông nội tâm không hề cô độc mà cao hứng, nhưng là dù sao cũng là cùng chính mình sở yêu nam tử kết hôn a. Trong lòng nàng tự nhiên là trong lòng chịu khổ sở, còn lại chúng nữ cũng là đều tự tâm tư không đồng nhất. Tam bái vợ chồng nghĩa trọng tình sâu. Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú truyền thuyết này trung nữ tử, lẫn nhau cúi đầu. Kết thúc buổi lễ. Mẫu thân Đông Phương Thiến cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có chút hâm mộ nhìn một đôi người mới, tưởng tượng kia xuyên phượng y là chính mình. Bị bố trí đỏ thẫm mừng rỡ phòng nhỏ, tại đây màu bạc thế giới, là dễ thấy như vậy. Thực cái gọi là vạn giống như ngân hải trung nhất điểm hồng, phòng nhỏ ngoại chúng nữ đều tự dùng quái dị vẻ mặt, chú ý phòng nhỏ một đôi người mới tình huống, lúc này các nàng lại quên, hiện tại phòng người tu vi đều cao hơn các nàng. Đặc biệt trước kia lão tổ tông, hiện tại đại tỷ, vậy càng là không thể leo tới so tồn tại. Phòng nhỏ ngoại đỏ hồng thấy được, phòng nhỏ mặc dù cũng là đỏ thẫm mừng rỡ, nhưng cũng không phải ngoài phòng chúng nữ tưởng tượng cái kia hình dạng. Phản là vợ chồng tương kính như tân, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi vén lên Huyền Thiên Minh Hậu trước mặt bức rèm che, nàng hay là mãi mãi xa vô thay đổi xinh đẹp mỉm cười, tựa như thế ở giữa hết thảy đều cùng nàng không quan hệ như vậy. Nương tử. Nam Cung Dật Ngọc thâm tình kêu gọi một tiếng, bắt tay đưa về phía Huyền Thiên Minh Hậu kia tinh tế liễu eo, yêu thương đem nàng một phen kéo vào trong ngực. Huyền Thiên Minh Hậu một tay khẽ vuốt Nam Cung Dật Ngọc tuấn nhan, mỉm cười nói. Phu quân nếu biết, ta nếu làm thê tử của ngươi, cho ngươi rất lớn tinh thần áp lực, vậy tại sao vẫn còn nếu như vậy làm? Này tiểu gia hỏa lớn mật, Quý Thấm Vân cuối cùng có lĩnh giáo. Không biết. Nam Cung Dật Ngọc theo bản năng lắc phía dưới về sau. Nhẹ giọng nói, ta cũng không biết tại sao mình có thể như vậy làm, nhưng là hiện tại chúng ta nếu là vợ chồng, vậy sẽ phải cuối cùng chính mình sở hữu, làm nương tử của mình hạnh phúc, khoái hoạt. Ai? Huyền Thiên Minh Hậu thật sâu thở dài. Hỏi Nam Cung Dật Ngọc nói, phu quân khi nào thì rời đi? Nam Cung Dật Ngọc ngây ra một lúc, đúng a? Vốn là phải đi. Kết quả ma xui quỷ khiến làm mình và Minh Sau tỷ tỷ khi kết hôn, và cho trì hoãn, hắn duyên nghiêm mặt đối với Huyền Thiên Minh Hậu nói. Nương tử, ngươi và vi phu cùng đi được không? Nhìn Huyền Thiên Minh Hậu tiên tử giống như mỹ mạo, Nam Cung Dật Ngọc lộ ra khát vọng biểu tình, Huyền Thiên Minh Hậu cho Nam Cung Dật Ngọc một cái làm ông trời đều lâm vào thất sắc quyến rũ mỉm cười. Hiện tại thiếp vẫn không thể rời đi. Nghe được Huyền Thiên Minh Hậu lời nói, Nam Cung Dật Ngọc hít thở dài, bất quá hắn cũng không có hỏi tới, mà là lớn mật móc lên Huyền Thiên Minh Hậu cầm, tại nàng đỏ hồng gợi cảm miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng dính một chút. Nói, nếu Minh Sau tỷ tỷ không nói, ta đây cũng không nhiều hỏi, chẳng qua hiện nay chúng ta đã thành thân rồi, có phải hay không nên tiến hành động phòng nha? Nói hắn lộ ra sắc sắc ánh mắt, nhìn Huyền Thiên Minh Hậu. Huyền Thiên Minh Hậu mặc dù lớn đảm, nhưng cuối cùng nữ tử, nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nàng ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lấy cơ hồ nghe không được âm thanh nói, hết thảy đều nghe phu quân an bài. Kỳ Minh sau tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ a. Nam Cung Dật Ngọc nói. Từng thanh Huyền Thiên Minh Hậu kia mềm mại thân thể mềm mại đè ở dưới thân, Huyền Thiên Minh Hậu kia trơn bóng bằng phẳng sau lưng của, mềm mại đẩy đà mông đẹp, đầy đặn tròn trịa đùi, cũng làm cho Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa xoay mình thăng. Hắn không hề ngăn cách ngăn chặn Huyền Thiên Minh Hậu thịt cảm đầy đặn co giãn 10 phần thân thể, nhất là hai bên mông đẹp, Huyền Thiên Minh Hậu mông đẹp mềm mại co giãn 10 phần, bởi vì là lần đầu tiên, thiếu nữ bản năng dãy dụa xoay ma sát Nam Cung Dật Ngọc phân thân. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cứng rắn vô cùng chĩa vào Huyền Thiên Minh Hậu mông đẹp. Nhìn Huyền Thiên Minh Hậu kia thẹn thùng mặt mày sắc đẹp, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt kiên cố hơn cứng rắn vô cùng. Huyền Thiên Minh Hậu cũng lập tức cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc phản ứng mãnh liệt như vậy. Như thế thật lớn, cứng rắn như thế đội lên nàng đẩy đà tròn xoe kiều đỉnh mềm mại bờ mông, theo thân thể vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn côn thịt cách màu hồng hôn lễ váy dài, cư nhiên khảm vào đến nàng đẩy đà tròn xoe kiều đỉnh mềm mại bờ mông trung gian. Chỉ vào nàng thần bí u cốc. Huyền Thiên Minh Hậu cả người đang trở nên mềm yếu vô lực, nhưng là vẫn như cũ chậm rãi ưỡn ẹo thân thể. Dường như thân thể chỗ sâu khát vọng dựa vào thân thể vặn vẹo đến gia tăng u cốc cùng Nam Cung Dật Ngọc thật lớn cứng rắn trung gian ma sát. Nàng xuân tâm bắt đầu nảy mầm, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được dưới thân Huyền Thiên Minh Hậu thân thể trở nên mềm mại dịu ngoan, cũng cảm giác được kia phân kích thích ma sát, hắn cũng vô pháp áp lực chậm rãi lay động thân eo, khinh bạc dâm loạn Huyền Thiên Minh Hậu. Dùng chính mình thật lớn côn thịt cách đơn bạc hôn lễ màu hồng váy dài, đỉnh ma sát kích thích Huyền Thiên Minh Hậu u cốc. A. Huyền Thiên Minh Hậu cảm giác được rõ ràng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cơ hồ liên quan mỏng manh màu hồng hôn lễ váy dài. Sẽ đính vào nàng dưới váy dài u cốc khe rãnh bên trong, nàng cũng vô pháp che giấu nội tâm xuân tình nhộn nhạo, cuối cùng không thể ức chế thở dốc lên tiếng, hơn nữa xuân thủy róc rách, trước mặt tiết khố đã ướt đẫm rồi. Huyền Thiên Minh Hậu nũng nịu thở gấp ưng hờn dỗi nói. Phu quân, không cần a. Nam Cung Dật Ngọc phá hư cười nói, hắc hắc. Chỉ thấy Huyền Thiên Minh Hậu mạn diệu thân hình bán tựa vào bên giường, quần áo màu hồng hôn lễ váy dài đem nàng lung linh có hứng thú thân thể hoàng mỹ bày biện ra. Thật cao cuốn lên tóc mai, không tân trang thanh tú khuôn mặt giống như hoa trung tiên tử nhất giống như xinh đẹp động lòng người. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu đem phát kẹp cho Huyền Thiên Minh Hậu rút lui, Huyền Thiên Minh Hậu đầu kia lại dài lại thẳng màu bạc mái tóc như ngọc bột giống như tiết hạ đầu vai. Mũi trung ngửi được nàng mép tóc tản mát ra đến từng trận thanh nhã mùi thơm ngát, làm hắn tâm trì thần say, gặp Huyền Thiên Minh Hậu bởi vì thẹn thùng mà ngọc nhan đà hồng, thon dài mày liễu gấp khúc có hứng thú, mũi thở vỗ, đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải hợp. Tay ngọc nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là hảo một cái mỹ nhân tuyệt sắc, có thể lâu nàng liễu eo, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy diễm phúc sâu. Gặp Huyền Thiên Minh Hậu mũi ngọc thẳng thắn, sáng ngời đôi mắt dường như cũng sương mù một tầng sương mù ướt át. Kiều diễm miệng thơm hé mở, hàm răng liếm nhẹ môi anh đào, tản mát ra hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể vị, màu hồng hôn lễ váy dài cũng không che giấu được nàng kia thước tha quyến rũ đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện. Ngọc nhũ cao ngất, tuyết chân tim trật thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, thon thon eo nhỏ cận kham trong suốt nắm chặt. Minh sau tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc theo làm Huyền Thiên Minh Hậu đứng lên, từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay hoàng ở nàng eo nhỏ quấn quýt tại bụng của nàng thượng. Giọng ôm nhu nói, ta sẽ chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Huyền Thiên Minh Hậu ôm nhu đây này nam nói, em cũng yêu anh. Trở thành nữ nhân của ta a, để ta thật tốt thương ngươi. Nam Cung Dật Ngọc yêu thương nói, đem Huyền Thiên Minh Hậu thân thể mềm mại ban chuyển qua. Thật sâu lãm nhập trong ngực. Ôm chặt lấy kia một đoàn ấm áp, cảm giác như vậy thật là thoải mái a. Nam Cung Dật Ngọc tay ôm tại Huyền Thiên Minh Hậu liễu eo phía trên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một loại thanh xuân thiếu nữ đặc thù co giãn làn da. Tế mà không ngấy, trật mà không mê mại, một cổ thiếu nữ đặc thù mùi thơm ngát khi hắn mũi trung phát tán khai, quen thuộc mà kích thích cảm giác du nhiên nhi sinh. Huyền Thiên Minh Hậu dường như không chịu nổi kích thích, ưng một tiếng tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng dùng thân thể ma sát Huyền Thiên Minh Hậu thân thể mềm mại, cảm thụ nàng đầy đặn mà giàu có co giãn hai vú, tại toàn diện dưới sự kích thích, hắn có thể cảm nhận được Huyền Thiên Minh Hậu dần dần gia tốc tâm khiêu thanh âm.

mặc dù đầu rồng thịt mềm bị Huyền Thiên Minh Hậu kẹp chặt bắp đùi mài đến có chút phát đau. Nhưng theo Huyền Thiên Minh Hậu đào nguyên bên trong xuân thủy chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là côn thịt lướt qua thịt mềm khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lớp sóng cùng tập xuống. Hắn xuất phát từ tự nhiên đem hai tay quay lại Huyền Thiên Minh Hậu trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm hai vú khống tại tay bên trong chà sát nhào nặng. Mặc dù Huyền Thiên Minh Hậu còn là một ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này tại Nam Cung Giật Ngọc thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo lạc kích xuống. Nàng ngọc động bên trong mình tràn đầy ống ánh nhẵn mịn mật thủy, cho nên Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng tại nhào nặng khai nàng tươi mới đóa hoa về sau, mình dính vào trơn bóng mật thủy côn thịt, cũng không tính thập phần khó khăn liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc trong cung. Mới lập tức liền chạm vào đến đó đạo lệnh Nam Cung Giật Ngọc nhảy nhót không thôi, cứng cỏi chướng ngại. Nhìn Huyền Thiên Minh Hậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhỏ, Hải Đường Nhất giống như đáng yêu, Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được đoan Huyền Thiên Minh Hậu tuyết trắng mềm mại tuyết đồn cao thấp quất cắm. Nam Cung Giật Ngọc quất cắm trình độ rất cao, chính là không đâm Huyền Thiên Minh Hậu màng trinh, lúc bắt đầu Huyền Thiên Minh Hậu rất thẳng người, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chính là một hồi công phu, nàng trong thân thể khoái cảm đã bị dục hỏa nham thạch nóng chảy tỉnh lại. Theo Nam Cung Giật Ngọc côn thịt không ngừng tiến vào, rút ra, Huyền Thiên Minh Hậu thân thể đạt tới không có thể khống chế bộ, nàng quên mất nữ tử rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, khi thì lại cao thấp khoái động, trước ngực hai chi cứng trắng núi ngọc theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư sóc nảy. Càng thêm tăng nặng lãng mạn hơi thở. Thoải mái ấy ư, Minh sau tỷ tỷ. Nam Cung Giật Ngọc cười hỏi nói. Thoải mái chết rồi. Huyền Thiên Minh Hậu thẹn thùng vô cùng thở dốc nỉ non nói. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện côn thịt vô tình chống đỡ ửng đỏ đào nguyên miệng. Dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh xinh đẹp nhiên đứng thẳng ngọc trai lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít chặn côn thịt, Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lớn chen, Huyền Thiên Minh Hậu trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. A. A. Hảo. Phu quân. Lại chọc vào sâu một điểm. Nam Cung Giật Ngọc nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút tư thế về sau, thử hướng Huyền Thiên Minh Hậu sau cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, nhất thời kia phiến mỏng manh vang bị chống đến nhanh trướng dục phá. A. Mị nhãn mê ly Huyền Thiên Minh Hậu cau mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nhưng lúc này Nam Cung Giật Ngọc côn thịt mình tại huyền thượng, lại kiểm tra xong Huyền Thiên Minh Hậu phòng tuyến cuối cùng hư thật. Sao có thể nhịn nữa mà không phát? Hắn nhấc na đầu gối, eo dùng sức, côn thịt hung hăng đi phía trước liền rất. Ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta rồi. Nam Cung Giật Ngọc tự hào hò hét. Xì, theo một chút lệnh Nam Cung Giật Ngọc hỉ cực vạn phần ám vang, Huyền Thiên Minh Hậu kia phiến đáng thương lá mỏng cuối cùng để chịu không nổi kia mạnh mẽ tấp kính đột lạc. Mới lập tức, liền bị kia vô tình lực lượng sở xé rách, cắt đứt, mất đi nó phòng vệ. Kia thô to cứng trắng côn thịt hiệp như thế cấp lạc mà vào, thật sâu nhập vào Huyền Thiên Minh Hậu băng thanh ngọc khiết ngọc cung bên trong. A. Thật lớn. Thật thô. Thật sâu. Nóng quá a. Huyền Thiên Minh Hậu chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau như cắt, hai tay bản năng để ở Nam Cung Giật Ngọc lồng ngực. Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được đầu rồng trong chớp mắt liền đâm xuyên qua Huyền Thiên Minh Hậu trong thân thể mềm mại nữ màng. Phối hợp Huyền Thiên Minh Hậu âm đạo chảy ra từng trận xử nữ phá qua lạc hồng, làm hắn biết chính mình đã được đến Huyền Thiên Minh Hậu quý giá nhất lần đầu tiên, bạn theo Huyền Thiên Minh Hậu đùi ở giữa xử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích Nam Cung Giật Ngọc tàn phá dục vọng. Như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ rồi, Nam Cung Giật Ngọc không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra côn thịt, cảm thụ Huyền Thiên Minh Hậu trong thân thể màng trinh vị trí. Dùng cái kia nóng bỏng cực lớn đầu rồng ma sát Huyền Thiên Minh Hậu màng trinh hài cốt, mỗi một lần chạm đến màng trinh của nàng chỗ đau. Huyền Thiên Minh Hậu đều đau ra lớn chừng hạt đậu nước mắt, thẳng đến Nam Cung Giật Ngọc phản lật ngược phút qua lại kéo ra đút vào hơn 10 thứ, mới đưa Huyền Thiên Minh Hậu màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh, hoàn toàn khai phá nàng u cốc dũng đạo màng trinh đoạn. Thô to tròn trịa nóng bỏng đầu rồng đã đâm rách Huyền Thiên Minh Hậu kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh, Huyền Thiên Minh Hậu màng trinh bị đâm phá, một tia đau đớn kẹp một tia ngứa ngứa phong phú cảm truyền khắp toàn thân. Nàng lệ yếp đỏ bừng, mày liễu vi nhăn,

thâm tình chân thành nói. Em cũng yêu anh. Huyền Thiên Minh Hậu thâm tình nói, hai người động phòng hoa chúc cuối cùng kết thúc, tại kéo dài tình nói sau khi nói xong. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Huyền Thiên Minh Hậu tiến vào mộng đẹp. Chương thứ 251 trên đường đi gặp mỹ nữ hai ngày sau ban đêm, Nhất Gia Thành nhỏ trong khách sạn, Nam Cung Dật Ngọc chính thoải mái ngủ, từ cùng Huyền Thiên Minh Hậu thành thân về sau. Nam Cung Dật Ngọc cuộc sống nhưng là quá có tư có vị, nếu không nghe được có thế lực chỉ điểm trăm dặm gia tộc động thủ, hắn vẫn còn bỏ không được rời này ôm nhu hương đâu. Vốn là người khác đều phải Nam Cung Dật Ngọc cùng đi. Bất quá nghĩ đến cái này tin tức thật giả không thể xác định, cho nên tạm thời làm cái kia Dật Ngọc đi trước, phòng ngừa có người điệu hổ ly sơn. Về phần nhị thẩm Bách Lý Tuyết Lan, nàng bởi vì còn muốn đi thông tri tại Nam Cung thế gia tỷ tỷ Bách Lý Băng, cho nên đành phải làm Nam Cung Dật Ngọc trước xuất phát. Vừa mới ngủ say không lâu, Nam Cung Dật Ngọc chợt nghe đến đỉnh trên có sưu sưu động tĩnh, hiển nhiên là có người đi qua, hắn nhất thời cảm thấy tò mò, lập tức hướng ngoài cửa sổ nhảy. Nhảy lên đỉnh, chỉ thấy không xa chỗ có hai bóng người đang nháy động, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời đi theo. Đêm lạnh như nước, dọc sương tại bàn đá xanh trải thành trường nhai thượng chợt lóe phát quang, liền phản phất trên trời tinh quang như vậy. Trừ bỏ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng trống canh ngoại, không còn có đừng âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc đi theo hai người kia ảnh đi một hồi, rất rõ ràng ngửi được hai người kia trên người phát ra mùi thơm cơ thể, đây tuyệt đối là hai nữ nhân. Hơn nữa vẫn là xử nữ, nghe thấy hương thức nữ nhân, đây đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói quả thực quá cực kỳ đơn giản rồi, bất quá hai nữ nhân này mặc một thân bó sát người y phục dạ hành, hơn nữa còn là nam trang mặc thành. Đây cũng là nữ nhân hành tẩu giang hồ thường xuyên thực hiện. Đột nhiên, khi hai cái nữ giả nam trang cô nương ngừng xuống, Nam Cung Dật Ngọc rất muốn nhìn các nàng đi làm cái gì, bởi vậy liền tìm một chỗ ẩn, đúng lúc này. Thình lình nghe một trận xe lân ngựa hí chi tiếng tự xa mà gần. Nam Cung Dật Ngọc có chút kỳ quái, đêm khuya thế này, vì sao lại có xe mã đi vội? Nhưng ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, khi hai cái cô nương một chút liền nhảy lên xe ngựa. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy cũng thoáng qua, hắn vừa đem thân mình tại xe ngựa dưới tàn hảo, xe mã đã chuyển qua góc phố, thẳng đến. Có lẽ tại người khác trong mắt đây chẳng qua là lượng thực bình thường ô xe kín mui, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại biết. Này nếu thật là lượng bình thường ô xe kín mui, sẽ không tại đêm khuya thế này phóng bí đi vội rồi, xe chạy một hồi về sau, liền dần dần chậm xuống, phản phất đã dừng lại, chỉ nghe kia đánh xe mà nói. Phía trước chính là các ngươi nói địa phương. Vẫn còn muốn hay không càng đi về phía trước. Lúc này chỉ nghe một nữ nhân âm thanh nói, liền ở chỗ này chờ a, hiện tại ước chừng là lúc nào rồi hả? Đánh xe dùng trên đầu bạch hãn cân xoa xoa mặt, nói, canh hai đã qua. Vẫn chưa tới canh ba. Nữ nhân kia nói, ước hảo là canh hai, chúng ta đã đến chậm, hắn vì sao còn chưa tới? Nàng âm thanh tràn đầy lo lắng ý. Liền phản phất một cái vừa nhà mình bỏ trốn đi ra thiếu nữ, đến ước định địa phương về sau. Lại không nhìn thấy tình lang của nàng. Lúc này, toa xe trung một cái nữ tử âm thanh vang lên đứng lên, có lẽ hắn đợi được hạ bình tĩnh, đến nơi khác đi tìm chúng ta rồi. Nữ nhân kia dường như càng sốt ruột rồi, nàng lo lắng mà nói. Hắn biết rõ chúng ta nhất định sẽ đến, vì sao không nhiều lắm vân vân. Khác một người con gái nói, ngươi yên tâm. Hắn nhất định sẽ đến. Nàng nói còn không có nói xong, đã có một thân ảnh tự lộ bên cạnh nóc nhà thượng chạy trốn không. Thê lương trong bóng đêm, trên mặt đen nhánh khó phân biệt bộ mặt. Cái kia người tới vừa xuống liền đối với Sa Phu thầm oán nói, ngươi cũng biết đạo hiện tại là lúc nào rồi hả? Phu xe kia nói, chúng ta cũng bởi vì đuổi kịp quá mau. Nửa đường lên xe trục chặt đứt. Ngươi thì sao? Ngươi vì sao không nhiều lắm vân vân? Người áo xanh ứng tiếng nói, hôm nay trấn nhỏ thượng giống như đến đây rất nhiều cao thủ, hơn nữa cái kia khách sạn giống như có cao thủ, ta cảm thấy được mặt sau giống là có người theo dõi. Cho nên vòng vo nhiều cái vòng luẩn quẩn. Hắn một mặt nói chuyện, một mặt đã chui vào toa xe. Nữ nhân kia âm thanh nói, ngươi dùng bồ câu đưa tin đem chúng ta kêu, có phải hay không tìm đến tên dâm tặc kia tung tích? Người áo xanh nói, ta là tìm đến tên dâm tặc kia Lưu Vân Thiên rơi xuống, hiện tại chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong kia đánh xe liền, hô lên một tiếng, xe mã lại về phía trước vội vã đi qua. Xe nhẹ mã kiện, đi vội quá gấp. Xe mã liền đã nhảy vào trong bóng đêm, lúc này đêm khuya thanh vắng, xe ngựa đi ra rất xa về sau, xe tiếng còn có thể nghe được rất rõ ràng, Nam Cung Dật Ngọc liền treo ngược ở gầm xe tiếp theo lộ truy hạ đi. Nam Cung Dật Ngọc có chút kỳ quái. Trên xe ngựa đều là một ít gì người đâu. Lưu Vân Thiên là ai? Bất quá nghe bọn hắn nói, này Lưu Vân Thiên hẳn là một cái dâm tặc, phỏng chừng cùng hai cái này cô nương có cái gì thâm cừu đại hận, bằng không cũng dùng không khuya khoắt cấp đuổi giết. Một lát sau, kia người áo xanh ho khan một tiếng nói, ta liền sợ ba người chúng ta không bắt được hắn. Khác một người con gái nói, ngươi cứ yên tâm, ta tin tưởng chúng ta ba cái là có thể đem hắn bắt lấy, mặc dù hắn rất lợi hại. Nhưng chúng ta cũng không kém, ta cũng không tin ba người chúng ta đều không đối phó được hắn. Người áo xanh thở dài nói, chúng ta không có đem việc làm hảo trước kia, muốn đặc biệt cẩn thận mới được. Một nữ nhân cười khanh khách nói, vì sao? Ngươi có phải hay không đã cùng hắn động tới tay? Người áo xanh lại thở dài nói, ta cả đời này bên trong, thật sự còn chưa thấy quá võ công so với hắn càng mạnh cao thủ, ở trước mặt hắn, ta khổ luyện hơn 10 năm võ công quả thực trở nên giống như trò đùa. Hai tỷ muội nhân hiển nhiên đều có chút giật mình, đều trầm mặt không, chỉ chốc lát cái kia nữ nhân kia liền cười đạo, vậy ngươi nhìn tỷ muội chúng ta là không phải là đối thủ của hắn. Người áo xanh nghĩ một lát mới nói, ta biết hai vị tiểu thư công phu đều thực hảo. Nhưng vô luận như thế nào chúng ta luôn cẩn thận chút hảo, của ta băn khoăn so các ngươi càng nhiều, nếu các ngươi xảy ra chuyện lời nói, ta vốn không có mặt trở về gặp phu nhân. Cô gái kia cười cắt đứt hắn nói, ngươi không muốn tố khổ. Chúng ta sẽ không để cho ngươi khó xử, đến khi mẫu thân của ta chính là đã biết, cũng sẽ không quái đến thân ngươi lên, chúng ta nghe ngươi nói chính là, nếu đánh không lại hắn chúng ta bỏ chạy. Sau một lúc lâu, lại nghe được nàng âm thanh nói. Lão Lưu, chúng ta ở phía trước sẽ xuống xe, nhưng ngươi dùng không dừng xe, hay là mau chóng đuổi xe tại thành vòng quanh, ít nhất một canh giờ mới chuẩn về nhà. Đánh xe ứng nói, vâng. Nghe thế, Nam Cung Dật Ngọc cũng hiểu một sự kiện. Đây đại khái là người nào võ học thế gia hai cái tiểu thư, không biết trời cao đất rộng muốn đem Lưu Vân Thiên tên dâm tặc này giết, vì các nàng nữ nhân hết giận, mà người đàn ông này nhất định là các nàng người theo đuổi, cũng ở bên ngoài cho các nàng tìm Lưu Vân Thiên rơi xuống. Hôm nay bị hắn tìm được rồi, cho nên liền dùng bồ câu đưa tin đem các nàng kêu đến. Nam Cung Dật Ngọc vừa định đạo này, chỉ nghe kia người áo xanh nói, này bốn bề vắng lặng, chúng ta đi thôi. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy ba người nhảy xuống xe. Đầu ngón chân điểm đất liền tà tà lượt đi ra ngoài, kia hai tỷ muội thân pháp, dường như so với kia người áo xanh nhanh hơn. Nam Cung Dật Ngọc cũng lập tức buông lỏng tay, theo gầm xe nghiêng người liền nhảy, đổi lại bất luận kẻ nào. Như vậy buông tay nhất định phải rơi xuống đất, nhưng là hắn tại gầm xe khoảng cách sàn nhà khoảng cách gần như thế, có thể quần áo không chạm đất xoay người, hơn nữa né qua mọi người hiểu biết, không thể không nói quả thực chính là thần kỹ. Tuy ba người kia, Nam Cung Dật Ngọc lượt đi ra ngoài, hắn cảm thấy khinh công của mình so ba người này cũng cao hơn trăm vạn lần, cho nên một chút cũng không lo lắng bọn họ sẽ phát hiện chính mình. Hắn cảm thấy đã biết một lần theo dõi thật sự có thể nói là can đảm cẩn trọng. Sạch sẽ gọn gàng. Chỉ thấy phía trước ba người đi địa phương càng ngày càng hoang vắng, hành động của bọn họ liền cũng càng lúc càng lớn ý, nhưng lại không ai quay đầu lại đến xem liếc mắt một cái, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng không khỏi cảm thán. Mấy người này quả thực quá đại ý, ở nơi này là đi giang hồ, nếu gặp thượng một nhất lưu cao thủ, phi đem ba người bọn hắn nhất ổ bưng. Đúng lúc này, Nam Cung Dật Ngọc đã nhìn thấy hai người kia đều đã đổi về nữ trang. Hai người đều mặc thực vừa người sức lực trang, dáng người đều thực động lòng người, tính là đang thi triển khinh công đi vội thời điểm, nhìn tới cũng hay là vòng eo khoảng bãi, phong tư yểu điệu, nếu tại hoa tiền nguyệt hạ, cùng tình nhân dắt tay bước chậm khi. Lại càng không biết phải nhiều mê người rồi. Chỉ tiếc Nam Cung Dật Ngọc không nhìn thấy mặt của các nàng, bằng không nói lại có thể thật tốt ý dâm một phen, bất quá có thể nhìn thấy động lòng người dáng người, Nam Cung Dật Ngọc vẫn tương đối vừa lòng. Tại đêm khuya như vậy, có đẹp như vậy hay dáng người đẹp mắt cũng là không sai. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi cảm thán, đêm nay nhìn đến từ mình sẽ không một chuyến tay không, ít nhất hai người mỹ nữ này còn chưa phải sai. đi theo mỹ nữ bước chân, nhìn các nàng tuyệt vời bóng lưng cùng dáng người, tại đây hình dạng một cái đêm, cũng là một loại cực kỳ chuyện tốt, đi một đoạn đường về sau, kia hai tỷ muội lại xem thường chuyện cười. Nam Cung Dật Ngọc hay là không dám đi được cùng các nàng khoảng cách thân cận quá. Nhưng công phu của hắn không phải nhất giống như hảo, hai nữ nhân nói hắn đều nghe xong cái nhất thanh nhị sở, chỉ nghe một cái thanh thúy âm thanh nói, đại tỷ, hiện tại rất nhiều cao thủ đều đang đuổi giết Lưu Vân Thiên, không thể tưởng được lại bị hai chúng ta nhanh chân trước phải rồi. Nếu như chúng ta hôm nay buổi tối đem cái kia ác tặc giết, chúng ta cũng liền có tiếng rồi. Kia đại tỷ cười nói thì nói như thế, nhưng này cái Lưu Vân Thiên võ công hẳn là rất tốt, nếu không có nhiều người như vậy đều muốn giết hắn. Nếu như không có hảo công phu cũng sớm đã bị nhân cho giết chết rồi, cho nên chúng ta vừa thấy hắn sẽ toàn lực ứng phó, không cho hắn hồi sức cơ hội. Lúc này khẽ công Ngân Nguyệt bò lên, tại kia trong trẻo ánh trăng trung có thể nhìn xem rất xa. Chỉ thấy phía trước là một mảnh ruộng nước, đạo tuệ tại gió nhẹ sóng trung phóng túng phập phồng. Bọn họ đã đi ra thành đến đây, ruộng nước bạn có 3 năm ở giữa nhà tranh, góc tường sau có một cái cuộn lại ngủ ở kia quản gia. Đại khái là nghe được bước chân tiếng cùng ngửi được người xa lạ mùi, bỗng nhiên nhảy lên uông uông đối với các nàng kêu, nhà tranh sau còn có cái hồ cá, bên hồ bơi tiểu vườn loại mấy gốc cây liễu, chỉ tiếc hiện tại cũng đã chỉ còn lại có tàn chi. Đây đúng là một bức tiêu chuẩn dưới bóng đêm điền dã, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì, cứ việc bây giờ là mùa đông, không có ruộng lúa, vườn rau, nhưng là hồ cá cũng không có kết băng, còn có nhìn gia cẩu. Theo lý thuyết, hết thảy đều có, như vậy, này khuyết thiếu là cái gì chứ? Phía trước ba người bước chân bỗng nhiên tạm dừng xuống, tứ phía nhìn coi, sau đó liền thẳng tắp hướng kia nông gia đi, dáng người góc đầy đặn nhất nữ tử nói. Là này sao? Sẽ không sai à? Lưu Vân Thiên ở tại chỗ như thế. Nghe nói hắn đối nhau sống là rất chú ý đó à? Người nam nhân kia nói, tuyệt sẽ không sai, ta là tận mắt thấy hắn ở tại nơi này, ngươi nghĩ, có nhiều người như vậy muốn giết hắn. Hắn dám nghênh ngang ở tại thành. Lúc này cô muội muội kia cười đạo, ngươi làm sao biết đạo tuyệt sẽ không sai. Có lẽ hắn đến đây về sau lại đi thôi. Nam nhân kia nói, bởi vì này không có gáy, ngươi có thể thấy được quá nông thôn không hề nuôi gà người gia sao. Cậu vừa gọi gà cũng sẽ ồn ào, cái này kêu là gà bay chó sủa, nghe nói cái kia Lưu Vân Thiên thực thích ăn gà, này da gà chỉ sợ đã đều bị hắn ăn hết sạch rồi. Khi đại tỷ nói, ngươi lại là làm sao biết đạo hắn thích ăn gà? Ta tại sao không có nghe nói qua? Nam nhân hiển nhiên là cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn ngừng một hồi mới nói, ta lỡ lời, hiện tại không nói ngươi cũng là nếu ta nói, ta liền đơn giản nói cho ngươi biết cốt lắm. Đó là những người đó không nghĩ ở trước mặt các ngươi nói như vậy. Bởi vì Lưu Vân Thiên đem gà so làm nữ nhân, hắn yêu thích nữ nhân, cũng liền thích ăn gà rồi. Quả nhiên, cái kia đại tỷ vừa nghe liền tức giận tiếng đạo, tên dâm tặc này thật là tội đáng chết vạn lần, làm sao có thể đem nữ nhân chúng ta so làm gà. Ngươi nói hắn đây là ý gì? Như thế nào đừng không đi so càng muốn so làm gà đâu này? So làm cái gì hoa không phải nghe theo nhiều sao? Nam nhân kia nói, ta nghe người ta nói, cái kia Lưu Vân Thiên nói mùi thịt gà nộn ngon miệng. Cũng giống với nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho nên hắn thích nhất đúng là rượu, nữ nhân và thịt gà rồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong bất giác cười đã, hai cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ nhưng thật ra rất thú vị. Kia đại tỷ nói, này gia hỏa thật sự là một cái vạn ác bất xá ác nhân, chờ một chút ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn làm sao có thể đem nữ nhân so thành xấu như vậy lậu gì đó? Không là có người đem nữ nhân so làm thiên nga sao? Hắn đi theo người khác so một chút không được sao? Nang đạo thịt thiên nga liền thịt gà cũng không sánh được. Lúc này cô muội muội kia cười nói, nếu hắn cũng đem nữ nhân so làm thiên nga, vậy hắn chính mình không là được lại cốc rồi hả? Ta nghĩ đây cũng chính là hắn không như vậy so nguyên nhân. Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa đều phải bật cười. Hai nữ nhân này quả thực chính là một đôi kẻ dở hơi a, nếu nam nhân cưới nữ nhân như vậy, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không buồn, các nàng tỷ muội thật sự rất có thú. Nhìn đến các nàng thật đúng là nhà giàu nhân gia thiên kim, bằng không nói chắc là sẽ không như vậy hảo ngoạn. Lúc này các nàng cách này nhân gia không xa, Nam Cung Dật Ngọc tìm một chỗ ẩn giấu, ba người kia đi tới cửa trước đánh cốc bình thường liền đứng lại. Chỉ nghe kia đại tỷ kêu nói, Lưu Vân Thiên, chúng ta biết ngươi ở tại nơi này, ngươi nhanh một chút đi ra nhận lấy cái chết. Quả nhiên, Lưu Vân Thiên tại trong phòng ha ha cười lớn nói, hôm nay buổi tối mắt của ta gia khiêu không ngừng. Ta nghĩ, này gà ta đều ăn xong rồi, ta lại không muốn đi ra ngoài, tại sao có thể có đồ ăn ngon đâu này. Không thể tưởng được thật là có đồ ăn ngon đưa tới cửa, nghe cái này gọi là tiếng rất là dễ nghe, nhất định sẽ là một cái hương nộn ngon miệng gà con. Nhìn đến vận khí của ta còn không phải nhất giống như hảo. Theo đang nói, một cái nhìn lại tam mười mấy tuổi người đi ra, bộ dạng hay là nghe anh Tuấn, theo lý thuyết, lấy hắn dài như vậy tướng lại tăng thêm không sai võ công. Kiếm tiền càng hẳn không phải là việc khó gì, kia thú nữ nhân làm thê thiếp càng hẳn là chuyện dễ dàng, nhưng vì sao hắn phải làm dâm tặc đâu này? Chẳng lẽ là yêu thích cưỡng gian này giọng, thật sự không nghĩ ra. Chỉ thấy Lưu Vân Thiên khoát tay áo nói. Chúng ta chậm một chút động thủ rất hảo. Các ngươi đi xa như vậy lộ trước nghỉ ngơi một chút, nếu không ta dĩ giật đãi lao, có chút thắng không anh hùng, ta có nói mấy câu nói với các ngươi nếu tới giết ta, nhất định là này cái gọi là chính phái nhân sĩ. Nhưng các ngươi nếu là tới giết ta, có phải hay không đã làm xong bị ta giết chuẩn bị? Cái kia đại tỷ nũng nịu một tiếng nói, chúng ta vì dân trừ hại, đương nhiên là bất kể toàn bộ hậu quả, ngươi cũng không cần dài dòng như vậy rồi. Sớm một chút chịu chết đi. Nói liền rất kiếm đâm tới, khác hai cái vừa thấy đại tỷ động thủ cũng đồng thời thanh kiếm đâm tới. Lưu Vân Thiên khinh công vẫn còn thật là khá, hắn một cái ruộng cạn bạc hành liền nhảy ra ba người bọn hắn vây kín. Sau đó ung dung đứng ở một trượng bên ngoài một cái đạo thảo đôi thượng cười nói, các ngươi không phải danh môn chính phái sao? Như thế nào cũng sử dụng vây công thủ đoạn rồi hả? Đại tỷ nũng nịu đạo, ngươi tên dâm tặc này, mỗi người có thể chém chết. Giết ngươi người như vậy phải không phải nói giang hồ quy củ, như ngươi vậy trốn đến bỏ chạy tính cái gì nam tử hán đại trượng phu. Ngươi nếu sợ liền tự sát tốt lắm, miễn cho bẩn bổn tiểu thư kiếm. Nàng vừa nói một bên lại đối với hắn đâm ra một kiếm. Lưu Vân Thiên một đao đem kiếm của nàng chọn đến một bên cười nói, ta tại trên giang hồ là đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng bỏ chạy, khả chưa bao giờ quản cái gì đại trượng phu không đại trượng phu, nhưng đó là tại trước mặt nam nhân. Bởi vì bọn họ là không làm được của ta tiểu thiếp, mà ta cũng không có đoạn tụ chi phích, cho nên ta là nói đi là đi, nhưng ở nữ nhân các ngươi trước mặt, ta vẫn còn muốn một chút mặt mũi, có phải hay không ta không đi? Có thể làm trượng phu của ngươi. Muốn là như thế này, ta sẽ không tại thê thiếp trước mặt ném trượng phu của ta khí khái, bất luận là ở trên giường hay là đang địa hạ ta đều phụng bồi, nếu không hành nói ta vẫn còn muốn đi. Nàng đạo ta liền vì một câu như vậy rắm chó không kêu nói liền cho các ngươi giết đi. Cái kia đại tỷ hay là hoa cúc khuê nữ, chưa bao giờ nghe qua như vậy đùa giỡn nói. Nàng tức giận phân được một kiếm tiếp một kiếm càng lúc càng nhanh hướng Lưu Vân Thiên đâm tới. Trong miệng mắng nói, ngươi chẳng những nhân tiện miệng cũng tiện, hôm nay bổn tiểu thư liền vì dân trừ hại. Khác hai người cũng chạy đến lại đem Lưu Vân Thiên vây ở trung gian. Nhưng Lưu Vân Thiên một cây đao mau bất khả tư nghị, ba người kiếm liền chéo áo của hắn đều không có dính thượng. Hắn một bên chắn ba người các nàng kiếm một bên ung dung cười nói, ta nói đều là lời nói thật a, nhìn đến ngươi cũng là nghe không được lời nói thật, ngươi đã có nắm chắc đem ta giết, chúng ta đây đánh cuộc rất hảo. Ta hôm nay sẽ không trốn. Thật tốt cùng các ngươi chơi tới cùng, ta nếu bị thua nói liền cho các ngươi đem ta giết, nếu như các ngươi thua lời nói, hai người các ngươi con nhóc liền thật tốt theo giúp ta một lần, làm trượng phu của các ngươi, ta là không dám. Bởi vì có rất nhiều người muốn giết ta, ta không thể bảo hộ các ngươi không bị thương tổn, mà cha mẹ của các ngươi cũng sẽ không muốn như ta vậy nhất con rể, chỉ cần các ngươi thật tốt theo giúp ta một lần là được. Khi hai cái cô nương nghe xong tức giận tới mức phát run. Đại tỷ mắng nói, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, ta liền dù chết cũng sẽ không dừng ở tay ngươi. Nhưng là nàng bây giờ là càng đánh càng kinh hãi, chính mình ba người đem nhìn ra bản lĩnh đều lấy đi ra, nhưng tên dâm tặc này giống như không có chuyện như vậy. Nhìn đến công phu của hắn thật đúng là không phải thổi ra đến, chính mình hôm nay khả năng thật đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nàng vừa muốn một bên nhanh hơn vũ động trong tay kiếm, mỗi một chiêu đều là liều mạng đấu pháp. Chương thứ 252 Mỹ nữ trung xuân dược lúc này, Nam Cung Dật Ngọc đã thấy hai nữ nhân mặt này nhất nhìn dưới trong lòng sẽ có điểm ngứa được rồi, hai nữ nhân kia còn không phải nhất giống như Mỹ, hắn biết Lưu Vân Thiên chắc là sẽ không đối với hai cái Mỹ nữ hạ sát thủ. Chính là nữ nhân không muốn, cũng liền dùng một điểm xuân dược làm nữ nhân đi vào khuôn khổ, bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc thực yên tâm, cũng đã rất bình tĩnh đứng ở đó nhìn bọn họ tại kia giết tới giết lui. Này nhất nhìn dưới đã biết nói. Ba người kia căn bản cũng không phải là Lưu Vân Thiên đối thủ, Lưu Vân Thiên đao pháp có lợi được thượng chuẩn nhất lưu cao thủ, bất quá khinh công của hắn hẳn là càng hảo, khinh công nhất lưu, nhưng là tại Nam Cung Dật Ngọc trong mắt nhìn. Lưu Vân Thiên đao pháp hay là quá chậm? Đúng lúc này, chỉ nghe Lưu Vân Thiên cười nói, hai người các ngươi đẹp như vậy, nếu chết vậy thì thật là đáng tiếc, các ngươi biết ta là nhất cái gì nhân còn dám tới tìm ta, hẳn là làm phương diện này chuẩn bị tâm tư. Ta hiện tại muốn cùng các ngươi ngoạn thật, nếu không các ngươi đem khí lực đều đã dùng hết, đến trên giường liền không có khí lực động. Hắn giọng điệu cứng rắn, song đao của hắn quả nhiên liền nhanh hơn, chợt nghe người nam nhân kia kêu thảm thiết một tiếng ngã tại trên mặt đất. Hai tỷ muội đại khái là lần đầu tiên đao thật thương thật cùng nhân đánh nhau, vừa thấy người nam nhân kia kêu thảm thiết rõ ràng lắp bắp kinh hãi, đại tỷ một bên phấn đấu quên mình chém giết một bên hoảng sợ mà nói, không phải nói ngươi không giết người sao? Ngươi như thế nào đem hắn giết? Lưu Vân Thiên vừa cùng hai người các nàng đánh, một bên hướng về phía sau đến lui, đến cách này cái rồi ngã xuống nam nhân khoảng cách nhất định về sau, mới ngừng xuống cười nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết. Chờ chúng ta thân thiết sau khi xong, hắn liền đã tỉnh, ngươi nói ta không giết người đó là giả, đưa người khác muốn giết ta thời điểm, ta cũng sẽ giết người, chẳng qua này đối với ta không có uy hiếp, người ta là không giết. Bởi vì ta không nghĩ lấy giết người tìm niềm vui, này so ở trên giường ân ái muốn kém xa, cho nên ta yêu thích đúng là cùng nữ nhân ở trên giường ân ái. Hai tỷ muội nghe xong Lưu Vân Thiên nói xấu hổ tức giận nảy ra. Hoàn toàn là một bức không muốn sống đấu pháp, Lưu Vân Thiên cũng liền dùng đao đem kiếm của các nàng đỡ lên, một lát sau, hai tỷ muội động tác đều chậm xuống, liền kiếm đều cầm không nổi rồi, nhưng gặp hai người bọn họ đều là vẻ mặt ửng hồng ở kia vù vù thở phì phò. Đại tỷ khả năng ý thức được cái gì, nàng phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không đối với chúng ta làm độc? Như thế nào chúng ta một chút khí lực cũng không có rồi hả? Lưu Vân Thiên cười nói, các ngươi đánh ta không thắng, ta muốn dùng cái gì độc? Ta chỉ là cho các ngươi hút hơi có chút xuân dược mà thôi, ta không nghĩ tại các ngươi phản kháng thời điểm cùng các ngươi ân ái, cho các ngươi hút xuân dược về sau, liền sẽ chủ động theo ta làm, các ngươi nếu biết ta là dâm tặc. Làm sao lại không hướng phương diện này suy nghĩ? Đại tỷ vừa nghe liền nói kiếm hướng cổ của mình thượng lau đi, cô muội muội kia cũng cùng nàng như vậy sử dụng kiếm cắt vào cổ họng của mình, nhưng nghe đương, đương hai thanh âm, hai người kiếm đều bị Lưu Vân Thiên cho đánh bay rồi. Lưu Vân Thiên nhìn vẻ mặt kinh hoảng hai tỷ muội cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải cùng chính mình không qua được sao? Ân ái nhưng là rất khoái nhạc một sự kiện, chờ một chút các ngươi sẽ biết. Các ngươi đẹp như vậy. Nếu cứ như vậy chết không phải phí của trời sao? Ta sẽ không cho các ngươi tại mặt của ta trước làm ra chuyện như vậy đến. Nói hắn liền tiến lên điểm hai người huyệt nói. Nam Cung Dật Ngọc tại cái đó nam kêu thảm thiết thời điểm. Liền rất rõ ràng biết hắn chính là bị điểm huyệt đạo mà thôi, bởi vậy hắn cũng không có hành động. Hơn nữa hắn tưởng nhìn một chút Lưu Vân Thiên muốn thế nào đối phó hai nữ nhân này, không nghĩ tới Lưu Vân Thiên cho các nàng hạ xuân dược. Này đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói đó là không còn gì tốt hơn chuyện tình, bởi vì một lúc tự mình ra tay cứu giúp thời điểm, thì phải là danh chính ngôn thuận rồi. Trách nhiệm tại dâm tặc Lưu Vân Thiên trên người, nhưng là ưu việt lại toàn bộ là chính mình. Chuyện như vậy, hắn Nam Cung Dật Ngọc lại cớ sao mà không làm đâu này. Nếu các nàng hai tỷ muội cái tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, mình ở các nàng nguy hiểm nhất thời điểm ra tay cũng không phải là trễ. Bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc cũng vui vẻ được tại nguyên chỗ tiếp tục nhìn. Đối với Lưu Vân Thiên, Nam Cung Dật Ngọc không có gì phản cảm giác, tướng so với cái kia khó nhìn lại hung ác dâm tặc tới nói, Lưu Vân Thiên thật đúng là không tính là nhất cái gì người xấu, hắn ký không giết người phóng hỏa, cũng không cường thưởng cường đoạt. Duy nhất chỗ hỏng cũng liền yêu thích ngoạn mỹ nữ, đây là một chân tiểu nhân. Kỳ thật mỗi một nam nhân đều giấc mộng có thể ngoạn khắp thiên hạ mỹ nữ. Nhưng là có thể làm được ít ỏi không có mấy, người có tiền có thể mua chính mình yêu thích nữ nhân. Có quyền cũng chính là này chức vị liền càng không cần phải nói, bọn họ nữ nhân bên cạnh, rất nhiều đều là người khác tiến cống cùng bọn họ bắt buộc cưới vào môn. Tại Nam Cung Dật Ngọc tưởng, Lưu Vân Thiên sở dĩ có như vậy một cái dâm tặc danh tiếng là hắn cố ý để cho người khác biết. Nói như thế nào hắn cũng là một nhất lưu cao thủ, tăng thêm hắn lại dài được anh tuấn, muốn chơi mấy mỹ nữ chắc là sẽ không ra loạn gì, bằng bản lãnh của hắn tại kỹ thuật thượng chắc là sẽ không xuất sai lầm. Phải biết đạo thời đại này hay là tướng đối với bảo thủ. Nữ nhân chính là bị cưỡng gian cũng chắc là sẽ không nói cho người khác biết, bởi vì này hình dạng cho các nàng mang đến cả đời đều không ngóc đầu lên được đến sỉ nhục. Bởi vậy, Lưu Vân Thiên tên dâm tặc này danh tiếng có thể nói là chính mình cố ý làm ra đến. Rất có thể là hắn không chịu cô đơn, muốn dùng cái này bỏ ra danh, bởi vì hắn chỉ là một không chớp mắt nhân, nếu muốn quang minh chính đại nổi danh là rất khó, cho nên liền ra như vậy hạ sách. Đương Nam Cung Dật Ngọc nghe được Lưu Vân Thiên cho hai nữ nhân hạ xuân dược thời điểm. Hắn sẽ có điểm đối với hắn không thế nào quan tâm rồi, hắn cảm thấy Lưu Vân Thiên bản sự thượng hay là thiếu khuyết rất nhiều, hơn nữa cùng chính mình đến so lời nói, rất kém nhiều, mặc dù này là biện pháp tốt nhất, nhưng nói như thế nào đều thiếu một điểm tình thú. Nàng đạo sẽ không tưởng một chút biện pháp làm nữ nhân cam tâm tình nguyện cho ngươi ngoạn. Thấp nhất tiêu chuẩn cũng muốn ép nữ nhân nguyện ý cùng chính mình ngoạn, mới có thể xem như bản sự, cái này xuân dược cũng quá bất nhập lưu hơi có chút a. Bởi vậy, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình rất tất yếu thật tốt giáo huấn hắn một chút. Ngay tại Lưu Vân Thiên đi điểm hai mỹ nữ kia huyệt đạo thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc một chút liền bay tới Lưu Vân Thiên trước mặt, lấy một loại lão khí hoành thu âm thanh nói. Lưu Vân Thiên, tên của ngươi tiếng thúi như vậy, nếu tay ngươi chỉ chạm vào các nàng một chút lời nói, đối với các nàng về sau danh tiếng nhưng là có ảnh hưởng rất lớn, rất có thể hủy tánh mạng của các nàng. Ngươi vừa rồi cũng nhìn đến các nàng là như thế này cương liệt. Cho nên, tay ngươi cũng không cần điểm đi xuống. Lưu Vân Thiên vừa thấy một người vô thanh vô tức đi ra trước mặt mình kinh hãi, lấy việc trải qua của hắn cùng khinh công trình độ, phi thường rõ ràng biết, trước mặt võ công của người này siêu chính mình thật sự nhiều lắm. Hắn ôm lấy đao liền lui lại mấy bước nói, ngươi là loại người nào? Ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi? Cũng theo đến đều không có nghe nói có ngươi một người như vậy. Khi hắn tưởng, có thể đạt tới như thế cấp bậc cao thủ. Vậy nhất định đều là tiền bối cao nhân, nhưng là nhìn Nam Cung Dật Ngọc còn trẻ như vậy, hắn sẽ có điểm hồ đồ, người kia là ai? Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta là người như thế nào ngươi không dùng biết. Ta không phải một cái vệ đạo sĩ, cũng không có cái gì môn phái. Đối với ngươi làm cũng không có cái gì phản cảm giác, dù sao cũng là nam nhân liền yêu thích mỹ nữ, cho nên ta hiện thân là nhìn ngươi làm như vậy có chút làm được không tốt. Ngươi bây giờ cũng có chút danh tiếng, như thế nào luôn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi thì không thể tưởng một điểm biện pháp khác. Phải biết đạo tán gái là nặng tại quá trình, dùng đủ loại thủ đoạn, muốn nàng chính mình cam nguyện đi theo ngươi mới là cảnh giới cao nhất. Ngươi thủ đoạn như vậy quá bất nhập lưu rồi. Cho các ngươi này nhất mạch tổ tiên đều cảm thấy dọa người. Lưu Vân Thiên nhờ ánh trăng đã thấy rõ trước mặt người này, nhìn đến hắn như thế năm cường, trong lòng cả kinh, hắn có chút kinh dị hỏi nói. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi có nghe hay không ta nói chuyện. Nam Cung Dật Ngọc nói, vừa kéo tay, liền đem Lưu Vân Thiên đao cách không giữ tại tay bên trong, tiếp theo lập tức một trảo. Liền cuốn thành đoàn, càng đổi càng nhỏ, kết quả lại dùng lực, toàn bộ đao đoàn liền tại Lưu Vân Thiên trước mắt biến thành dập nát. Lưu Vân Thiên vừa thấy, trong lòng hít một hơi khí lạnh, hảo ở nơi này nhân đối với chính mình không có địch ý. Nếu hắn và này vệ đạo sĩ như vậy lời nói, hôm nay chính mình thật sự là ăn sau cùng một chút bữa tối rồi. Nhất thời, Lưu Vân Thiên cung kính không lưng thi lễ một cái nói, vãn bối thụ giáo. Nhưng ta thực nghĩ không ra có biện pháp nào. Có thể khiến các nàng ngoan ngoãn đi theo ta, nhìn đến tiền bối cũng là này đạo người trong, có thể hay không giáo cho vãn bối một tay. Tiền bối vãn bối. Ngươi nghĩ cho ta mang mũ cao. Nam Cung Dật Ngọc lập tức liền cười nói, ta cũng không muốn thu như ngươi vậy đồ đệ. Ngươi đừng quên ta chỉ là không quen nhìn ngươi cách làm như thế mới hiện thân, hiện tại ta cho ngươi một câu lời khuyên. Ngươi về sau muốn phao nữ nhân có thể, cũng có thể dùng cưỡng bức, lợi dụng thủ đoạn, nhưng nhất định phải nàng chính mình nguyện ý. Không thể dùng loại này hạ lưu xuân dược, ngươi có thể làm được sao? Lưu Vân Thiên biết chính mình nếu không đáp ứng lời nói, kia tiếp theo mệnh tan này, hắn biết những cao nhân này đều là thực vừa bụng tự cho là đúng, nếu chính mình nói làm không được lời nói. Sẽ tưởng chính mình khinh thường hắn, tiếp lấy cũng sẽ không như vậy buông tha mình, nói sau hắn thật sự là chỉ cho chính mình một con đường sáng, lập tức liền thi lễ một cái nói, vãn bối thụ giáo, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Nói xong cũng dùng cái kia độc bộ thiên hạ khinh công bỏ mạng chạy. Hắn thật đúng là sợ này sâu không lường được gia hỏa lập tức liền cải biến tâm ý, theo hắn hiện thân thân pháp đến nhìn, đã biết ngạo nhân khinh công cũng sẽ không là đối thủ của hắn, đến khi mình chính là muốn chạy cũng chạy không được rồi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi tái phạm đồng dạng sai lầm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nam Cung Dật Ngọc cách không truyền âm, rơi vào tay Lưu Vân Thiên lỗ tai, giống như ghé vào lỗ tai bên cạnh nói như vậy rõ ràng, như vậy Lưu Vân Thiên vô cùng giật mình. Biết chính mình gặp thượng tiền bối cao nhân, liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng đáp ứng nói, vãn bối thụ giáo, tuyệt không dám nửa phạm. Nam Cung Dật Ngọc biết Lưu Vân Thiên là một cái thực thủ tính dùng người, về sau chắc là sẽ không đi cưỡng gian nữ nhân. Về phần hắn muốn dùng phương pháp khác đi được đến nữ nhân kia là không gì đáng trách, chỉ cần nữ nhân kia chống lại uy bức lợi dụ liền không có nguy hiểm gì, mà này không qua nổi uy bức lợi dụ người cũng chính là nguyện ý cùng hắn. Hắn đối với đã biết sự kiện làm được vẫn tương đối vừa lòng. Cùng Lưu Vân Thiên nói nhiều như vậy lời nói, hai cái mỹ nữ đã có thể đến cuối cùng trước mắt, Nam Cung Dật Ngọc vừa hiện thân, các nàng liền cảm thấy chính mình có hy vọng. Bởi vậy cũng liền vận công khống chế kia xuân dược phát tác, nhưng các nàng nghe xong Nam Cung Dật Ngọc cùng Lưu Vân Thiên nói về sau, lại cảm thấy thực thất vọng, bất quá vừa nghe đến người đàn ông này sẽ không bắt buộc nữ nhân, liền lại hơi chút phóng hơi có chút tâm. Hy vọng mình có thể vận công đem xuân dược bức cho đi ra, như vậy chính mình liền không có nguy hiểm gì, khả các nàng lại không biết nói, này xuân dược là kích thích trung khu thần kinh dược vật, nhất vận công kia xuân dược ngược lại phát tác được càng nhanh rồi. Đương Nam Cung Dật Ngọc xoay người đến thời điểm, hai cái mỹ nữ vừa thấy, trong mắt nhất thời sáng ngời, thật hiển nhiên Nam Cung Dật Ngọc đẹp trai xa vượt quá tưởng tượng của các nàng, trẻ tuổi anh tuấn như vậy nhất người nam tử, tự nhiên còn có võ công như thế. Dễ dàng đem Lưu Vân Thiên cưỡng chế di dời, kia đủ để chứng minh là tuổi trẻ tài cao người. Nam Cung Dật Ngọc nhìn hai cái mỹ nữ, nhẹ giọng mà nói, hai vị cô nương, Lưu Vân Trời đã bị tại hạ đuổi đi, các ngươi an toàn. Công tử này, chúng ta toàn thân nóng lên. Hai cái mỹ nữ có chút không khống chế được chính mình nói. A, Nam Cung Dật Ngọc giả bộ nghẹn ngào nói, các ngươi nhất định là trúng Lưu Vân Thiên xuân dược, không được. Ta muốn đi tối hắn phải về giải dược. Công tử. Không đợi Nam Cung Dật Ngọc phải đi, hai cái mỹ nữ liền không hẹn mà cùng hướng lên ôm lấy hắn nói. Công tử, ta thật là khó chịu, ta muốn. Các nàng trung xuân dược nguyên vốn không có phát tác nhanh như vậy, ai ngờ đạo nhất cái nội lực khống chế. Ngược lại càng thêm mau kích phát, lúc này tái kiến Nam Cung Dật Ngọc như thế đẹp trai thiếu hiệp, tự nhiên nhịn không được kia xuân dược phát tác. Vì thế nhanh chóng liền nhào lên, Nam Cung Dật Ngọc nhất nhìn, trong lòng tự nhiên vô hạn cao hứng, đây chính là hắn mong muốn, rõ ràng các nàng hiện tại thần trí mơ hồ, thật sự nếu không cùng các nàng ân ái lời nói, các nàng liền sẽ biến thành háo sắc rồi. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc không nói hai lời, liền một tay một cái ôm lấy hai cái mỹ nữ hướng kia đống nhà ở đi vào. Đây là một tam đại ở giữa bình thường nông gia, trung gian nhất ở giữa là nhà chính. Nhà chính mặt sau trái phải hai ở giữa là phòng ngủ. Nam Cung Dật Ngọc đẩy ra bên phải cái kia nhất ở giữa, gian phòng rất là sạch sẽ, hắn muốn đem hai cái mỹ nữ đặt ở trên giường, nhưng hai cái mỹ nữ triền nàng chính là không buông tay, Nam Cung Dật Ngọc biết các nàng đã mất đi lý trí. Cũng biết các nàng đã đến nguy cấp tồn vong cuối cùng thời điểm, lập tức không do dự, điểm hai người bọn họ huyệt nói, sau đó đem hai người bọn họ đều cởi được sạch sẽ. Trong phòng vẫn còn điểm đèn, yếu ớt dưới ánh đèn, hai cái mỹ nữ kia đỏ sẫm kiều nhan thượng bố một tầng màu hồng. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy dược lực này còn không phải nhất giống như cường, lập tức không dám lại kéo, cởi quần áo lên giường, sau đó cởi bỏ tỷ tỷ huyệt nói. Nàng huyệt đạo nhất cởi bỏ liền điên cuồng, trực tiếp liền bổ nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trên người. Trong miệng thẳng la hét, nóng quá, ta muốn. Nam Cung Dật Ngọc gặp hai cái mỹ nữ kia tuyết trắng làn da chiếu phim một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, hồng thấu bạch cực kỳ hoa mắt, hai người đều dài hơn một tấm trứng ngỗng mặt. Tú lệ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to, ánh mắt bị dục hỏa kích thích ngập nước, anh đào miệng nhỏ tiên diễm ướt át, có cổ điển mỹ hương vị, hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rủ xuống con mắt thượng hướng nhếch lên. Vụt sáng vẫn còn mang một phần ngây thơ chất phác, vừa thấy đã biết đạo các nàng khả năng vẫn chưa tới 16 tuổi. Các nàng kia đỏ tươi mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người, hai miếng mỏng mà tiểu môi thịt là hoa quả tươi giống như cười khẽ thượng thiêu. Và không mất đoan trang, hai người khả năng còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng tỷ lệ thích bên trong, dáng người thon thả cân xứng, lung linh bay bổng thân thể hình dạng cực kỳ xinh đẹp, hình thể giống như người mẫu giống như tiêu chuẩn, nhưng lại so người mẫu hơi đầy đặn mà có vẻ giàu có thịt cảm giác. Bên trái mỹ nữ nửa người trên cùng nửa người dưới kết cấu cân xứng, trung ngoại tỷ giống như tiêu trí, phần eo tinh tế không hiện lên tế viên, mông tự nhiên hình thành giống như đầy đặn mà không có một tia sẹo lồi, làm người ta có một loại giảm một hai quá gầy. Nhiều một hai tắc sẽ có vẻ quá béo cảm giác, thật sự là xảo đoạt thiên công mông đẹp, mê người nhất là bộ ngực của nàng, hai cao ngất tròn trịa phong nhũ tại kia hướng thượng đứng ngạo nghễ, mặc dù không phải quá lớn, nhưng cũng là có cạnh có góc. Có lẽ là ăn xuân dược nguyên nhân a, hai vú giống như tại hơi toát ra. Bên phải mỹ nữ đồng dạng xinh đẹp không thể tả, nhất nhìn cũng biết là song bào thai tỷ muội. Đồng dạng có lồi có lõm đường cong, tim đẹp như thủy mê mại giống như vai. Gợi cảm mê người xương quai xanh, nàng vú lớn hơn hơi có chút, đầy đặn tuyết trắng vú trung gian là một cái thâm thúy trắng nõn khe ngực, to thẳng kiều kiều nhũ phong thật cao độc lập, co rút nhanh bụng cùng eo tinh tế tuyệt vời đường cong một khối. Tròn tròn rốn, trơn nhẵn như ngọc bụng, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, vểnh lên đầy đặn mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng đầy đặn tròn trịa. Nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ có một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, làn da tế bạch không tì vết chút nào. Tròn trịa mê người, đùi tới bắp chân đường cong như tơ đoạn giống như trơn bóng cân xứng. Hoàng mỹ trứng ngỗng trên mặt son phấn chưa thi, hướng lên vi thiêu thon dài mày liễu hạ là một đôi như hồ sâu giống như trong suốt mắt phượng, tinh điêu ngọc trác thẳng thắn mũi. Hồng hồng môi giống một đóa nụ hoa hoa hồng kiều diễm ướt át, đại khái là ăn xuân dược nguyên nhân a. Mặt của nàng đỏ tựa như một đóa nộ phóng hồng mai, khéo léo mũi thở tại mấp máy, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra hai hàng răng trắng bóng. Làm như muốn nói vẫn còn xấu hổ, chọc người trìu mến không thôi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem hai người bộ dạng, kia đứng thẳng dương vật càng thêm hùng vĩ rồi, miệng hắn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, giờ này khắc này, tâm tình của hắn so bất cứ lúc nào đều đến kích động. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một đôi song bào thai hoa tỷ muội. Quả thực quá tuyệt vời. Nhìn hai cái mỹ nữ kia cao thẳng mỹ nhũ, bằng phẳng bụng, xinh đẹp đào nguyên, thon dài chân ngọc, quá hoàn mỹ, quá mê người, quả thực chính là thượng thiên tỷ mỹ kiệt tác. Nam Cung Dật Ngọc lưu luyến nhìn một hồi lâu, mới nằm xuống đem tỷ tỷ kia ôm lấy ngồi ở dương vật của mình thượng, mỹ nữ cũng không có do dự ngồi xuống, côn thịt một chút liền thẳng tiến nàng ôm nhu đào nguyên, xông phá nàng kia mềm mại trận địa. A. Tỷ tỷ kia kêu thảm thiết một tiếng, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, không biết là đau rơi lệ, hay là đang cảm thán cáo biệt chính mình xử nữ thời đại, nhưng thân thể của nàng tại xuân dược dưới sự kích thích kịch liệt sáo động. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tiến vào khiến nàng cảm thấy thật thoải mái, nàng chuyên tâm ở kia làm lúc lên lúc xuống động tác. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu hôn tới mặt nàng phía trên, khóe mắt nước mắt, mỹ nữ vẫn đang tại kia điên cuồng sáo động. Phía dưới kia đỏ tươi xử nữ máu như hoa đào tháng 3 như vậy lóa mắt, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng một trận kích động, hắn phi thường rõ ràng, nếu muốn bỏ dâm độc, phi nữ tử cao trào không thể, hơn nữa còn là cao trào càng nhiều. Dâm độc cũng rõ ràng càng sạch sẽ, hiện tại bên cạnh còn có một cái muốn tự mình giải quyết, bởi vậy cũng ôm lấy nàng eo điên cuồng hướng nàng đánh sâu. Vì mau chóng làm nàng đạt tới cao trào, Nam Cung Dật Ngọc đùa bỡn nàng toàn thân các mẫn cảm bộ vị. Có thể nói hết sức có khả năng, rất nhanh, tỷ tỷ ở nơi này nhiều trùng kích thích xuống, đạt tới nhân sinh trung lần đầu tiên cao trào, này nhất tiết có như lũ quét bột phát, càng mà không thể vãn hồi. Nam Cung Dật Ngọc biết tỷ tỷ dâm độc đại bộ phận đã thanh trừ. Nhưng còn sót lại, chỉ thấy tỷ tỷ hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng giống không biết mệt giống như vẫn như cũ lay động không ngừng, Nam Cung Dật Ngọc là một nam nhân bình thường, tự nhiên điên cuồng phối hợp, vì để cho nàng nhanh hơn cao trào. Hắn dùng ra các loại ân ái kỹ xảo, tỷ tỷ ở nơi này các loại giao hợp tư thế trung điên cuồng phát tiết, mỗi loại tư thế chuyển biến cũng có thể đem nàng đẩy hướng dục dục cao phong. Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên đã ở trong này hưởng thụ đến các tư thế làm mang đến bất đồng khoái cảm. A, thoải mái, thật thoải mái. Tỷ tỷ có khả năng là quá mệt mỏi, trong miệng thì thào mấy tiếng sau hôn mê đi. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy tỷ tỷ đã hôn mê, liền cởi bỏ muội muội huyệt nói, sau đó lấy truyền thống tư thế cùng nàng làm. Muội muội khả năng so tỷ tỷ nàng muốn lâu hơi có chút mới làm nguyên nhân, Nam Cung Dật Ngọc phá thân thời điểm, nàng đều không có quá lớn cảm giác, chính là mày liễu nhẹ nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay là sung sướng mê người kiều thái. Nàng răng ngọc khẽ cắn, phi nhăn hai hàng lông mày, một bên thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng. Tại Nam Cung Dật Ngọc nỗ lực, muội muội cũng rất nhanh liền cao triều. Nhưng cũng thanh tĩnh không ít, nàng chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng trào, tại kia khoái cảm dưới sự kích thích, nàng não bộ trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương. Trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể, tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân một trận tuyệt vời khó tả, xấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng vệ giống như chua ngứa khó chịu từng đợt run rẩy, tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon dài tinh tế như hành ngọc chỉ co rút giống như nắm chặt tại trên ga giường. Phấn điêu ngọc trắc giống như yêu kiều mềm mại tuyết trắng tay lưng phía trên vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch theo ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Chương thứ 253 tỷ muội song phi mỹ nữ tại xuân dược dưới sự kích thích trên mặt xuất hiện một tầng dâm mỹ mị thái. Má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, miệng thơm khẽ nhếch, khẽ cắn môi dưới nũng nịu thở gấp, Nam Cung Dật Ngọc không chớp mắt nhìn nàng kia trương tú đẹp tuyệt luân mặt, mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngáy nga chi, môi anh đào hé mở. Hàm răng tế lộ. Tế hắc mái tóc phân khoát tại sau vai, một đôi ngọc đào giống như nũng nịu, như nước trong veo tuyết nhũ, tại hơi hơi run rẩy, hình bán cầu vú thập phần cao ngất, đường cong phá lệ dịu dàng, màu da phá lệ trắng noãn. Trơn bóng non mịn làn da tại xuân dược dưới sự kích thích chớp động màu hồng phấn sáng bóng, đầy hơi hơi hướng lên nhếch lên, kia đầu vú đỉnh thượng khéo léo tròn trịa đỏ bừng hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng trung hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại yếu ớt dưới ánh đèn. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng xuân dược vẫn chưa có hoàn toàn cởi đi, tiếp theo liền lại vùi đầu khổ làm, lúc này mỹ nữ nửa hí một đôi mị nhãn, như tơ đoạn giống như phấn nộn kiều trật tuyết trắng thân thể mông thượng một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình trật bụng đều ở đây rất nhỏ run rẩy, thân thể bên trong tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Nàng thở gấp, miệng mũi trung phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo nàng thở dốc cao thấp run rẩy phập phồng. Ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong thượng hai khỏa cương đứng thẳng hồng phấn núng hơi hơi nhếch lên, làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiêng đấu lệ. Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu vào một hồi lâu, mỹ nữ bị hắn tiến lên đính đến ngọc thể một trận co rút. Trung rẩy, nàng tai a, trên rỉ, chỉ chốc lát, liền nằm ở kia liền động một cái khí lực cũng không có. Nam Cung Dật Ngọc gặp hai cái mỹ nữ đều mệt đến đã ngủ, cũng không có tiếp tục tàn phá các nàng, chỉ gặp mặt của các nàng thượng treo nụ cười thỏa mãn. Trên mặt giàu dạc xuân tình vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, xinh đẹp cực kỳ. Khuôn mặt thượng non mềm mở đông hạ dường như có một tầng ống ánh quang thải tại ngọc phu hạ lưu động, hướng lên vi thiêu thon dài mày rậm xuống, cặp kia như hồ sâu giống như trong suốt mắt phượng lúc này bế quá chặt chẽ. Như tinh điêu ngọc trác thẳng thắn mũi, phối hợp dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ là như vậy vừa đúng, một loạt lưa thưa tóc mái, hơi hơi che khuất bạch tích trán, hồng hồng môi giống một đóa nụ hoa hoa hồng, kiều diễm ướt át, mũi thở mấp máy. Miệng nhỏ khẽ nhếch, làm như muốn nói vẫn còn xấu hổ, chọc người triều mến không thôi. Phía dưới là tuyết trắng thân thể, làn da trắng loãng xương bả vai bày biện ra mê người mượt mà, tinh tế eo nhỏ, tuyết trắng cổ hạ đứng vững trong suốt nắm chặt thục nhũ. Hoàng mỹ buộc vòng quanh thon thả yểu điệu đường cong, bằng phẳng bụng, hai chân thon dài, làn da như tơ đoạn giống như trơn bóng. Hắn dùng tay tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy nơi tay chạm trật như mỡ đông. Sờ tại phía trên cực kỳ thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt thuận theo kia trắng nõn gợi cảm đùi kéo dài đến hơi hơi lồi ra thần bí hoa viên, bởi vì các nàng đều là ngọc thể ngang dọc, hoàng mỹ hiển hiện ra nữ tính tam giác vùng no đủ cùng sức dụ dỗ. Thần bí trong hoa viên tùm rậm rạp cỏ thơm bởi vì còn treo đỏ trắng tướng ở giữa vũ lộ, thoạt nhìn là như vậy câu lòng người phách. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tim đập thình thịch, dưới cung thịt bất tri bất giác lại lặng yên đứng lên. Hắn biết hai người bọn họ đều đã không qua nổi chính mình tàn phá, lập tức liền nhắm hai mắt lại, lâu hai cái mỹ nữ đã ngủ. Nam Cung Dật Ngọc ngủ rất say, lúc tỉnh lại đã là mặt trời đỏ treo trên cao rồi, hắn nhìn thoáng qua trong ngực hai cái mỹ nữ. Có lẽ là các nàng quá mệt mỏi, còn tại hắn trong ngực ngủ rất say, hắn thực hưởng thụ loại này trái ôm phải ấp cảm giác, hắn cẩn thận trở về chỗ cũ tối hôm qua kích tình, cảm thấy đây hết thảy thực quá đẹp. Ánh mắt còn không có mở. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy dương vật của mình có chút cảm giác khác thường, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy này hai tỷ muội cái đều tự đưa ra một bàn tay đang bắt thịt của hắn gậy, mà thịt của hắn gậy thì tại dương nanh múa vuốt đứng thẳng. Hắn thầm hô một tiếng, thật muốn mệnh, hai cái tiểu gia hỏa cũng không nên dưỡng thành thói quen như vậy mới hảo, nếu không về sau chính mình cũng không cần muốn ngủ an giấc rồi. Gặp thời gian đã không còn sớm, Nam Cung Dật Ngọc ngay tại các nàng thí cổ phía trên vỗ một cái nói. Hai vị nương tử, thái dương đều phơi nắng cái mông, chúng ta đều nên rời giường. Hai cái mỹ nữ bị Nam Cung Dật Ngọc cái vỗ này cùng kêu to một tiếng thức tỉnh đến. Tỷ tỷ kia vừa thấy mình và muội muội mặt đối mặt nằm ở một nam nhân trong ngực liền lắp bắp kinh hãi. Tái kiến mình và muội muội đều là người trần truồng, trong tay vẫn còn trảo nam nhân vật kia thì càng là xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, đồng thời nhìn thấy bàn tay của muội muội còn tại đằng kia trảo, vội vàng đem tay nàng cũng kéo ra. Nàng lúc này mới hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hảo tại người đàn ông này không phải Lưu Vân Thiên, nếu không người của chính mình sinh lộ liền đi tới đầu. Nhưng mình và muội muội phải làm sao? Hai tỷ muội cái đều bị không nhận ra người nào hết người cho đã đoạt đi thân thể. Về sau như thế nào đi gặp mẫu thân của mình? Nghĩ vậy nàng liền vừa thẹn vừa vội khóc. Muội muội vừa thấy bộ dáng của mình cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng nàng gặp người này cũng không phải Lưu Vân Thiên, hơn nữa bộ dạng như thế anh tuấn. Cũng liền âm thầm tùng một hơi, nhưng nàng hiện tại không biết chính mình muốn nói gì hảo. Vừa thấy tỷ tỷ khóc rất thương tâm, nàng cũng liền đi theo khóc. Này nhất đến đã có thể khổ Nam Cung Dật Ngọc rồi, nam nhân đều là gặp không được nữ nhân khóc. Đừng nói là hai nữ nhân này đều cùng chính mình có thân mật quan hệ, tay hắn một bên tại các nàng kia trợt như mở đông lưng phía trên vuốt ve, một bên ôm nhu nói, các ngươi liền đừng khóc, các ngươi vừa khóc, lòng ta thực chịu khổ sở. Ta biết các ngươi hiện tại thực ủy khuất, các ngươi có chuyện gì có thể nói đi ra. Ba người chúng ta cùng nhau đến mặt đúng, ta tin tưởng sự tình gì cũng có thể giải quyết. Hai cái mỹ nữ mỗi lần bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve đã cảm thấy thật thoải mái. Vừa nghe cái kia ôm nhu lời nói, tựa như tắm gió xuân như vậy đem chính mình sầu bi đều hóa giải rồi. Trong lòng nghĩ, này anh Tuấn nam nhân tối hôm qua cứu chính mình, hơn nữa lại cùng chính mình đã xảy ra thân mật quan hệ. Vậy thì chờ cùng với chính mình tướng công rồi. Có thể gả cho như thế anh Tuấn đầy hứa hẹn phu quân, coi như là thượng thiên đối với chính mình không tệ. Này hai tỷ muội trong lòng tính toán, trong lòng có một loại chỉ cần là đi theo người đàn ông này. Có thể không sợ hãi cảm giác, lập tức hai cái đều ngừng khóc thanh âm, tỷ tỷ ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái nói, ta và muội muội đều bị như ngươi vậy rồi, nếu mẫu thân của ta đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi nói chuyện này phải làm sao? Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng kia thẹn thùng bộ dạng, trong lòng có một loại ngứa cảm giác nhột, nhất thời nhịn không được ở môi của nàng thượng hôn một chút nói, việc này thực dễ làm a, hai người các ngươi đều làm nương tử của ta. Không vốn không có chuyện. Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, đây chính là đời đời truyền xuống đến, các ngươi đều đến kết hôn niên kỷ, này căn bản không phải vấn đề gì a. Tỷ tỷ thẹn thùng ở Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực dùng quyền. Nhẹ nhàng đập một cái nói, nhân gia đều cấp chết rồi, ngươi vẫn còn như vậy, ngươi nghe nói qua hai tỷ muội cùng nhau gả cho một nam nhân sao? Mẫu thân của ta là như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Tại sao không có, còn nhiều? Rất nhiều rồi. Nam Cung Dật Ngọc một bên tại thân thể của các nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên ôm nhu mà nói, các ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều từ ta đến thu phục tốt lắm, ta kỳ quái chính là bọn ngươi làm sao lại nói mẫu thân. Nang đạo sẽ không sợ phụ thân ngươi sao? Tỷ tỷ đau thương mà nói, chúng ta phụ thân đã mất đi hơn 10 năm, chúng ta đều là mẫu thân ta mang đại. Nam Cung Dật Ngọc thở dài một tiếng đạo, đây cũng thật là khổ mẹ của các ngươi rồi. Nói như vậy, nàng nhất định là thực yêu các ngươi, nàng chắc là sẽ không đem các ngươi thế nào, chúng ta chỉ cần đem chân tướng nói cho nàng biết, sẽ không có chuyện rồi, bởi vì các ngươi là ăn xuân dược, là ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới đều làm nương tử của ta. Chúng ta trước rời giường A, hết thảy đều giao cho ta xử lý tốt lắm. Ngươi còn nói sao? Ngươi tên là gì, chúng ta còn không biết. Tỷ muội cùng nhau nói, Nam Cung Dật Ngọc sửng sốt, ha ha mà nói, ta nhưng thật ra quên nói cho các ngươi biết. Ta gọi Nam Cung Dật Ngọc. A. Hai tỷ muội không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nửa ngày không nói nói quanh co nói, ngươi chính là Nam Cung Thế Gia chính là cái kia Nam Cung Dật Ngọc. Nang đạo trên giang hồ còn có cái thứ hai Nam Cung Dật Ngọc hay sao? Nam Cung Dật Ngọc trêu ghẹo hai tỷ muội một chút, lập tức hỏi nói, các ngươi tỷ muội còn không có nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì vậy? Các ngươi đã là nương tử của ta rồi, ta đây cái làm tướng công, liền nương tử tên cũng không biết đạo là được chê cười rồi. Ta là tỷ tỷ. Ta gọi Liễu Tuyết Ngâm. Cái kia đại tỷ thủ trước trả lời nói, đây là ta muội muội, kêu Liễu Tuyết Phỉ. Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ. Không tệ, thực hảo tên, từ giờ trở đi, các ngươi chính là nương tử của ta rồi. Về sau phải gọi ta tướng công. Nam Cung Dật Ngọc thì thào kêu Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ tên nói, này. Liễu Tuyết Ngâm có chút ngượng ngùng mở miệng, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, nhất bên cạnh Liễu Tuyết Phỉ nhưng thật ra so tỷ tỷ lớn mật, trực tiếp kêu nói, tướng công, thật tốt quá. Nói liền một bên mặc vào quần áo, một bên hỏi nói. Tướng công, ngươi theo chúng ta nói tối hôm qua là như thế nào đem Lưu Vân Thiên cho đánh chạy, đầy hứa hẹn nào không cần hắn mạng chó. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, giang hồ báo thù cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ có thể không ngừng gia tăng những vấn đề mới, này Lưu Vân Thiên cũng phi tội ác tày trời, ta biết các ngươi các cô nương đều hận hắn, kỳ thật hắn không có giết người phóng hỏa, ngẫu nhiên làm bẩn một hai cô nương trong sạch, cũng không chí tử. Ta cho một con đường sống, chính là cho hắn một cái, các ngươi yên tâm đi, tối hôm qua ta đã chặt đứt mệnh căn của hắn. Về sau hắn tưởng làm ác cũng không được rồi. Nam Cung Dật Ngọc những lời này đổ cũng không phải lừa Liễu gia tỷ muội. Kỳ thật liền Lưu Vân Thiên lúc đi, đều không có phát hiện hạ thân của mình đã không thể nhân nói, chỉ có thể nói Nam Cung Dật Ngọc võ công rất cao cường, tại vô hình bên trong khiến cho Lưu Vân Thiên gặp nói. Liễu Tuyết Ngâm là giang hồ nữ nhân. Tự nhiên minh bạch quan quan tương báo khi nào đạo lý, nàng đỏ mặt đạo, thực muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đã đến rồi lời nói, ta và muội muội đó là một con đường chết rồi, đúng rồi, cùng chúng ta cùng một chỗ chính là cái kia Lý Vân công tử thế nào? Nói cái gì cảm ơn, chúng ta đều là vợ chồng rồi, về sau không được nói những thứ này nữa khách khí lời nói. Nam Cung Dật Ngọc lúc này đây đứng đắn nói. Liễu gia hai tỷ muội cái đều là xuyên sức lực trang, y phục như thế trước mặt có một loạt rất dài nút thắt. Hơn nữa hay là dùng bố may. Mặc vào đến rất là phiền toái, Nam Cung Dật Ngọc một bên nhìn hai người bọn họ mặc quần áo, một bên đạo, cái kia Lý Vân công tử đã sớm tỉnh lại, hắn mặc dù bị điểm huyệt nói, nhưng nhân hay là thanh tỉnh. Biết là ta cứu các ngươi, cho nên liền ở bên ngoài ngây ngô không có tiếng, hắn có phải hay không thực yêu mến bọn ngươi tỷ muội? Nếu không sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ hồ nháo, các ngươi thật là có điểm không biết trời cao đất rộng. Nếu Lưu Vân Thiên như vậy dễ giết lời nói, vẫn còn đến phiên hai người các ngươi tiểu cô nương đến động thủ. Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội bị Nam Cung Dật Ngọc nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, Liễu Tuyết Ngâm ngượng ngùng đạo, hắn là biểu ca ta. Chúng ta là tại cùng nhau lớn lên, hắn đối với chúng ta là có như vậy ý tứ, mẫu thân của ta cũng chuẩn bị làm hắn tại tỷ muội chúng ta chọn một cái làm thê thất, chúng ta vốn tưởng rằng công phu của mình thật tốt. Lại không biết đạo Lưu Vân Thiên lợi hại như vậy, chúng ta vốn tưởng rằng ba người hợp lực là có thể giết hắn đi, không thể tưởng được thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, Lý Vân này tiểu tử ngốc không biết khuyên các ngươi không muốn xảy ra. Hơn nữa vẫn còn theo các ngươi cùng một chỗ càn rỡ, Hiện tại thê tử của hắn bị ta đoạt đi, không biết phải có nhiều hận ta, ta thật đúng là muốn chú ý một điểm mới được, nói không chừng hắn thình lình cho ta một kiếm, hai người các ngươi phải thủ tiết rồi. Mới sẽ không đâu. Biểu ca ta liền Lưu Vân Thiên 10 qua lại đều không tiếp nổi, như thế nào lại là đối thủ của ngươi? Liễu Tuyết Phỉ cong lên miệng nhỏ nói, bộ dáng đặc biệt mê người, Nam Cung Dật Ngọc phía sau chỉ có trêu ghẹo cười ha ha một tiếng. Cũng không nói gì nói. Lúc này Liễu gia hai tỷ muội cái đem quân áo mặc xong, Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt nói, nhưng thật ra là muội muội nói, Lý Vân không giết Lưu Vân Thiên, cũng không cần nghĩ tới chúng ta một cái trong đó làm thê tử của hắn. Hắn này mới đi theo chúng ta đi ra, hắn lần này là thực muốn rất thương tâm được rồi, mẫu thân của ta theo chúng ta coi số mạng, nói là tỷ muội chúng ta đều sẽ gả cho một người, hơn nữa hay là một cái đại anh hùng. Nhưng mẫu thân của ta nói nàng tuyệt sẽ không làm chính mình hai đứa con gái gả một nam nhân, vừa muốn đem chúng ta một cái trong đó cho hắn làm thê tử, khả năng hắn còn muốn đem tỷ muội chúng ta đều thú trở về đây này. Hiện tại hắn một cái đều không có trông cậy vào, trong lòng nhất định là chịu khổ sở, không nghĩ đến, hai chúng ta thật đúng là bị một mình ngươi lấy được rồi, ngươi bây giờ theo chúng ta cùng nhau trở về gặp mẫu thân ta rất hảo. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong lập tức liền cười nói, đó là dĩ nhiên, ta phải hai cái như hoa như ngọc nương tử, đương nhiên muốn đi cảm tạ một chút mẹ vợ mới đúng, chúng ta bây giờ thì đi đi. Nói liền đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu khắp. Nam Cung Dật Ngọc mang Liễu gia tỷ muội cùng nhau lúc đi ra, toàn bộ thế giới đều tràn đầy vô hạn tinh thần phấn chấn, là như vậy làm người ta mê say. Nam Cung Dật Ngọc vừa đi ra khỏi đi liền thấy Lý Vân, hắn gặp này Lý Vân trường được cũng vẫn còn đoan chính. Dáng người còn rất cao, một bộ lỗ võ hữu lực bộ dạng, Lý Vân vừa thấy hắn đi ra, liền trừng màu đỏ ánh mắt của đối với Nam Cung Dật Ngọc đạo, ngươi cũng không thể được không muốn cùng ta biểu muội các nàng cùng một chỗ. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, các nàng đã là nương tử của ta rồi, ta sẽ không rời đi các nàng, tiểu huynh đệ, ngươi liền không nên như vậy chấp nhất, các nàng tỷ muội phải gả là một cái đại anh hùng. Công phu của ngươi kém như vậy, nhất định là sẽ không trở thành đại anh hùng, cho nên ngươi nhất định là cùng các nàng không có duyên phận, ngươi hay là đi địa phương khác tìm ngươi cái kia một nửa kia a. Lý Vân vừa nghe liền rút kiếm ra đạo. Ta Lý Vân theo ra đạo lấy đến không có đụng phải đối thủ, như thế nào không phải anh hùng. Chúng ta bây giờ liền đến tỉ thí một chút, nhìn ai mới là chân chính anh hùng. Các ngươi kia nhiều. Ngươi biết giang hồ lại bao lớn. Mặt khác thiên hạ lại nhiều đến bao nhiêu. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi bị Lưu Vân Thiên biến thành té xuống đất liền không thể động đậy được, mà Lưu Vân Thiên vừa thấy ta liền sợ tới mức chạy trốn rồi, hai chúng ta còn dùng so sao. Lý Vân não xấu hổ thành tức giận đạo. Ngươi bất quá là làm hơi có chút quỷ kế, ngươi căn bản cũng không có cùng hắn động tới tay, nói không chừng đây là ngươi cùng Lưu Vân Thiên định gian kế, chúng ta trước đến phân quá cao xuống. Nếu ngươi thực so với ta mạnh hơn, ta chính là không nhận cũng chỉ được nhận. Nói, hắn nhất chiêu biển đào sa liền hướng Nam Cung Dật Ngọc đâm đến, hắn một kiếm này thật đúng là khá gặp công lực, tam đoá kiếm hoa đem Nam Cung Dật Ngọc thượng trung hạ ba đường đều ngăn lại. Nam Cung Dật Ngọc cũng không vội đem hắn đánh ngã. Lui từng bước, tránh thoát hắn thứ đến kiếm, cười đạo, nói như vậy ba người các ngươi nhân cũng là lớn hiệp khách rồi. Nguyên lai các ngươi giết mười mấy cái dâm tặc đem lá gan luyện lớn, phải đi tìm Lưu Vân Thiên phiền toái, các ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Lưu Vân Thiên nói như thế nào cũng là nhị lưu cao thủ, khởi là các ngươi này đó võ công bình thường người có khả năng ngăn cản, hắn nếu muốn đi các ngươi chắn cũng không đỡ nổi, võ công một đạo, sai một ly, thất chi thiên. Huống chi các ngươi so với hắn kém không phải một điểm hai điểm, các ngươi thật sự là quá vô tri rồi. Của ta hai cái tiểu nương tử muốn càn rỡ vẫn còn tình hữu khả nguyên, mà ngươi một đại nam nhân không đi ngăn cản các nàng không tính là. Ngược lại cùng các nàng cùng nhau làm mò chính là ngươi không phải, cho nên, ngươi lúc này đây giáo huấn cũng chính là ngươi chính mình tìm được rồi, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi vậy cũng biết không phải là đối thủ của ta. Ngươi sẽ không muốn tự rước lấy nhục nhã rồi. Lý Vân vừa nghe giận dữ đạo. Nếu ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi trốn cái gì? Ta nhìn ngươi cũng liền khinh công khá một chút, ngươi dám cùng ta đao thật thương thật đến vài cái hiệp sao? nói nhất chiêu Mai Hoa Tam Lộng lại đối với Nam Cung Dật Ngọc công đến. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy hắn nghe không vô chính mình lời nói, cũng có điểm động khí rồi, hắn cười lạnh một tiếng đạo, ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ra đạo lấy đến không có đụng phải đối thủ liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. An Tri không phải này có thực học người không cùng ngươi tiểu bối không chấp nhặt. Ta hôm nay nếu không giáo huấn ngươi một chút, lấy ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, nói không chừng về sau không minh bạch đem mệnh đều ném. Nói hắn một cước liền đem Lý Vân kiếm đá ra hơn 10m xa. Lý Vân chỉ cảm thấy tay của mình đều đã tê rần, hắn thật có điểm không thể tin được, mình luyện 10 nhiều năm, thế nhưng không chịu nổi này cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm người nhất kích, hắn thế mới biết đạo công phu của mình so với hắn kém đến quá xa. Hắn xoa nhẹ nhào nặng thủ đoạn giọng căm hận đạo, một ngày nào đó, ta sẽ đem đây hết thảy đều đòi lại đến. Nói xong cũng thay đổi, cũng không quay đầu lại bước đi rồi. Đối với Lý Vân bóng lưng, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi nói. Ngươi có như vậy chí hướng là hảo, nhưng nhớ lấy không nên quá cực đoan rồi. Nói xong cũng đối với ngây ngô ở một bên Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội đạo, các ngươi vì sao như vậy chán ghét này dâm tặc? Bọn họ cũng bất quá là chơi mấy người phụ nhân. Hẳn là tội không đáng chết a. À. Mà các ngươi lại đem bọn họ đều giết, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt đạo, mẫu thân của ta nói nam nhân đều không là thứ tốt gì. Nhất là trên giang hồ lãng tử dâm tặc. Lại càng nữ nhân lớn nhất khắc tinh, bất quá ngươi cùng mẫu thân nói có chút không đồng nhất hình dạng, nhìn thân thủ của ngươi, ta mới biết đạo cái gì gọi là công phu, chúng ta thật sự là kém đến quá xa, trước kia chúng ta thật đúng là lấy vì công phu của chúng ta rất tốt. Nam Cung Dật Ngọc gặp hai người bọn họ đều vẻ mặt thất ý bộ dạng, liền an ủi các nàng đạo, nguyên lai là như vậy, lấy tuổi của các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng là tình hữu khả nguyên. Kỳ thật công phu của các ngươi cũng không phải quá kém. Nhưng so với này tuyệt đỉnh cao thủ đến đương nhiên là kém xa, kỳ thật những cao thủ cũng không phải rất nhiều, mà những cao thủ nhất giống như là sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng cùng công phu của các ngươi không sai biệt lắm khả liền nhiều hơn. Về sau các ngươi theo ta liền không cần phải đi động đao động kiếm rồi, chúng ta bây giờ cũng nên đi thôi. Chương thứ 254 ăn chơi trác tán ba người không lập tức đi vào thành biên. Bởi vì hắn mã còn tại khách sạn. Cho nên Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp đối với hai nàng nói, các ngươi cũng không cần vào thành, trực tiếp ở chỗ này chờ ta đi khách sạn đem mã khiêng, cũng tránh cho các ngươi đi tới đi lui. Hai nàng nhất thời nghe lời ở ven đường ngồi xuống đến. Vừa thông qua cửa thành, sẽ có Ngũ Thất lên ngựa đi đến, trong này bốn người cũng rất cao đại, hai bên huyệt thái dương đều phình, nhất nhìn đã biết đạo công phu không tệ. Chỉ có mặt sau một cái rất là anh tuấn, đương Nam Cung Dật Ngọc đi đến mấy người kia trước mặt khi. Mấy người kia đều tò mò nhìn hắn một cái, Nam Cung Dật Ngọc đi tới về sau, chợt nghe đến một người nói, công tử, người này cùng ngươi bộ dạng rất giống, sẽ không phải là huynh đệ của ngươi a? Công tử kia cười nói, ta cũng hiểu được hắn thật quen mặt. Nguyên lai hắn là giống ta cũng không có huynh đệ, đều nói thế giới này thượng vô kỳ bất hữu. Có bộ dạng cùng ta nhất người như vậy cũng chẳng có gì lạ, chúng ta hay là nhanh một chút chạy đi a, nếu không đuổi tới Lạc Dương. Trời đã tối rồi. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có nghĩ nhiều, có chút tương tự thực bình thường, dù sao người của thế giới này nhiều như vậy, lập tức tiếp tục hướng thành trung đi đến, mà ngốc tại chỗ Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ tại lộ vừa nói chuyện. Phía sau, chợt nghe được từng trận vó ngựa thanh âm, hai nàng trắc thủ nhìn lại. Một hàng nhân mã chính hướng này đi vào trong, khi trước tứ kỵ đều là đỏ thẫm sắc đại mã, chỉ có mặt sau một người là kỵ bạch mã, bởi vì các nàng là ngồi ở lộ một bên. Đem mấy người kia đều thấy rất rõ ràng, gặp mấy người này đều ở đây chừng 30 tuổi, chỉ có mặt sau một cái nhìn lại chừng 20 tuổi, bộ dạng rất là anh tuấn, cư nhiên cùng Nam Cung Dật Ngọc thất phần tương tự. Liễu Tuyết Ngâm dùng tay huýt vừa đụng Liễu Tuyết Phỉ nói. Muội muội. Như thế nào tướng công mới đi một hồi liền đã trở lại. Hơn nữa vẫn còn mang bảo tiêu, nhìn đến hắn chẳng những công phu thực hảo, hơn nữa hay là một cái thực người có tiền rồi. Liễu Tuyết Phỉ nhìn mấy người kia nói, ta cảm thấy được có chút kỳ quái. Tướng công đi còn không có bao lâu, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hơn nữa y phục của hắn đều đổi, này đó tơ lụa quần áo nhưng là phải người có tiền mới ăn mặc, tướng công ngay cả có tiền mua được. Nhưng muốn thay quần áo. cũng không phải là một điểm thời gian có thể đổi hảo, ta nhìn người này chính là bộ dạng cùng tướng công một cái bộ dáng mà thôi. Đúng lúc này, năm kỵ mã người cũng đều đi qua rồi. Liễu Tuyết Phỉ cười nói, ta nói không sai a. Ngươi thiếu chút nữa là được người khác nương tử rồi. Khi năm kỵ mã người vừa tự hai nàng bên người trì quá, bỗng nhiên một trận tiếu tiếng sau này vang lên, năm người kia lại chiết trở về, chia làm tứ phương trực tiếp đem hai nàng đều bao vây. Liễu Tuyết Phỉ nhất nhìn, đã biết đạo lai giả bất thiện, cảm thấy âm thầm cô, sẽ không ban ngày ban mặt liền chạm vào thượng dâm tặc đi à nha. Mấy người này nàng không một cái nhận thức, nhất nhìn đã biết đạo bọn họ kia không có ý tốt thần sắc. Mặt sau kia kỵ bạch mã người tới hai nàng trước mặt, đem hai người bọn họ từ trên xuống dưới nhìn một lần cười nói, hai vị tiểu cô nương thật khá, tiểu sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, các ngươi cũng là đi Lạc Dương du chơi phải không? Nếu chúng ta hữu duyên lúc này gặp gỡ, sao không đồng hành vui lên? Liễu Tuyết Ngâm vừa thấy người nọ vẫn thật sự cùng Nam Cung Giật Ngọc bộ dạng rất giống, chẳng qua người này cẩm y hoa mang, dáng vẻ mặc dù phong lưu tuấn tú, đôi mắt lại ẩn lộ dâm quang. Nhất nhìn cũng biết là một cái đồ háo sắc, so với Nam Cung Giật Ngọc kia tiêu sái bộ dạng phải kém thượng 10 vạn 8 ngàn rồi. Người nọ đem hai nàng trái phải đánh giá, bên miệng treo dâm quế mỉm cười, Liễu Tuyết Ngâm khẽ chau mày. Tâm nói, người kia là ai? Nhìn lên đến cũng không phải khó nhìn, lại cứ này ánh mắt tặc hề hề, nụ cười này lại là như vậy dâm tiện. Liễu Tuyết Phỉ thấy hắn lại càng tức giận, đáy lòng mắng một tiếng, nói thầm, hoàng quần đệ. Lại dám tìm thượng bổn cô nương, nếu không tướng công muốn chúng ta không nên giết nhân, bổn cô nương liền một kiếm đưa ngươi lên đường. Thanh niên kia gặp hai cái cô nương đối với chính mình hờ hững mừng rỡ trong lòng, nói thầm, hôm nay vận khí còn không phải nhất giống như hảo. Không thể tưởng được nhỏ như vậy địa phương, lại có như vậy hàng thượng đẳng, tiểu cô nương như vậy ngoạn đứng lên tối quá ẩn. Lập tức liền nở nụ cười một tiếng nói, hai vị cô nương tại sao không nói chuyện đâu này? Chúng ta cùng đi thành Lạc Dương ngoạn. Rất hảo. Các ngươi toàn bộ phí dụng đều tính tại bản công tử trên người tốt lắm. Liễu Tuyết Ngâm khinh thường mà nói, ngươi mấy cái tiền dơ bẩn, bổn cô nương mới không lạ gì, các ngươi nhanh một chút đi con đường của các ngươi, không cần tại đây dây dưa. Nếu như chúng ta tướng công đến đây, các ngươi phải chịu không nổi rồi. Điểm này tới nói, Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ đều là phi thường tự tin và tự hào, dù sao Nam Cung Giật Ngọc tại trên giang hồ nhưng là trẻ tuổi cao thủ. Bởi vậy Liễu Tuyết Ngâm lời nói này được tràn đầy tự tin cũng là rất tự nhiên, nếu đổi thành một cái cơn tức vội vàng sao động điểm nữ nhân, chỉ sợ mấy cái này ăn chơi trác táng sẽ cuốn gói đi, theo điểm này tới nói. Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội vẫn là vô cùng thục nữ cùng có giáo dưỡng. Công tử kia nghe xong cười đạo, ta các ngươi phải theo ta một khối đi chơi, đó là để mắt các ngươi, con người của ta là không nói nhảm. Các ngươi đã không muốn đi, vậy cũng chỉ có mời các ngươi đi, Trần Thắng, Lưu Quang, hai người các ngươi đêm này hai tiểu cô nương mời được của ta lập tức, ta thật lâu không có ngoạn nhất tiễn song điêu trò chơi, hôm nay nhìn đến có thể thật tốt ngoạn một hồi rồi. Lưu Quang nghe xong liền đánh ra một cổ chưởng phong, muốn đem hai tiểu cô nương thổi ngã xuống đất, sau đó sẽ dùng chân khí điểm huyệt của các nàng nói, nhưng chưởng phong của hắn vừa ra, Liễu Tuyết Ngâm tỉ muội bởi vì là song bào thai tâm ý tương thông. Hai người liên thủ đánh ra một cổ chưởng phong, đem Trần Quang đánh trúng rút lui vào bước, thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Lưu Quang giận dữ, hắn nguyên tưởng rằng dụng chưởng phong tướng hai nàng đẩy ngã, khởi biết hai nàng các phụ tuyệt học. Nhất tề phản kích, chính mình vô dụng thượng bao nhiêu chân lực, bị đẩy lui đã lén bị ăn thiệt thòi, cũng may hai cái tiểu nha đầu nội công chưa trăng hóa cảnh, công kính hành được không xa, chỉ làm cho hắn bị ba phần lực, chưa thụ nội thương. Nếu là các nàng khoảng cách gần một điểm chính mình phi trọng thương nôn ra máu không thể. Lập tức liền rút kiếm ra. Thanh niên kia công tử mắt thấy hai nàng thân có võ công, nhất chiêu liền sử thủ hạ mình một gã cứng tay đánh lui. Không khỏi ngạc nhiên vô cùng, hắn cười gian một tiếng nói, lão Lưu quá mức thương hương tiếc ngọc, lão Trần các ngươi ba vị đi giúp hắn một chút, hôm nay khả nhất định phải lưu lại hai vị cô nương phương giá, nếu không bản công tử liền trên mặt không ánh sáng rồi. Liễu Tuyết Ngâm hướng thanh niên kia công tử trừng mắt một cái nói, cái gì công tử, đụng tới cô nương là được chết công tử, ngươi hay là nhanh một chút lăn hảo, nếu không ngươi liền không thấy được ngày mai mặt trời. Trần Thắng gầm lên nói. Không được vô lễ. Vị này là Lạc Dương thủ phủ Vương Tam công tử, chính là có chút lớn quan thấy đều lấy lễ đối đãi, thân phận tôn vinh vô cùng, há là ngươi một cái tiểu cô nương tùy tiện gọi. Các ngươi hay là ngoan ngoãn nghe hắn nói vì hảo. Nếu không các ngươi sẽ nếm được đau khổ. Lạc Dương thủ phủ Vương Tam công tử, hai nàng nghe đều không có nghe nói qua, đương nhiên không có khả năng dừng tay, hơn nữa cho dù nghe nói qua, lấy tính cách của các nàng, lại không biết dừng tay đâu. Này Vương công tử kỳ thật lúc này đây cũng là đi ra du lịch. Tại Giang Nam chơi một vòng về sau, đang ở hồi Lạc Dương trên đường, hắn đoạn đường này thượng không biết chơi bao nhiêu mỹ nữ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tại ven đường gặp được mỹ nữ như vậy, hơn nữa hay là song bào thai. Phải biết đạo tiểu thư khuê các hoặc là thiên kim tiểu thư cái gì, xuất hành vậy cũng là che mặt hoặc là ngồi xe ngựa, nào có liễu gia tỷ muội như vậy xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, này há có thể không cho này vương gia công tử thèm nhỏ nước dãi. Chính là liễu tuyết ngâm cho hắn mắt trắng, khi hắn nhìn tới cũng là phong tình vô hạn, trong lòng nghĩ, đợi ngươi đến giường của ta thượng hát kia mất hồn khúc thời điểm, ngươi sẽ không như vậy trừng ta. Nghĩ đến diệu dụng, khóe miệng kia dâm tà tươi cười cũng liền càng phát ra rõ ràng rồi. Liễu Tuyết Phỉ thấy hắn kia dâm tà tươi cười, nhất thời tử a trong lòng âm thầm mắng nói, ngươi bây giờ vẫn còn cười đến đi ra, chờ một chút, ngươi sẽ muốn khóc cũng không khóc được, dám tìm bổn cô nương phiền toái, ngươi thật sự là chán sống. Vương công tử thủ hạ bốn người này đều là hảo thủ, tại kiếm pháp thượng trình độ rất cao, bốn người chia làm tứ giác thành vây kính xu thế. Liễu Tuyết Ngâm cũng đã nhìn ra đối phương tâm ngược ý đồ xấu, trong lòng nghĩ nói, bọn họ có 5 người. Mà chính mình chỉ có 2 người, hay là trước xuống tay thì tốt hơn, đương kế tiếp bước xa đi ra Lưu Quang trước mặt, nàng thân thể như phiêu vũ mà ra, một đạo kiếm quang cao thấp lưu chuyển, đối với Lưu Quang liền cái lồng tới. Liễu Tuyết Phỉ cũng như bóng với hình theo đến, hai người nhất chiêu liền đem Lưu Quang giải quyết, sau đó liền lại đối với Trần Thắng liền cuốn đi. Triệu Thắng kinh hãi, không thể tưởng được cùng chính mình công phu tương xứng Lưu Quang cứ như vậy cho các nàng giải quyết rồi. Hắn biết đây là Lưu Quang khinh địch mới có thể như vậy, lập tức liền đem lập tức rút kiếm đối phó với địch, chỉ thấy thanh phong chớp động, nhiều chiêu tinh diệu, hai người kiếm pháp mặc dù phiêu diêu khó dò, nhất thời cũng không có thể đánh vào. Khắc hai cái thấy liền vận công từ phía sau một chưởng vỗ hướng các nàng hai người ngực. Liễu Tuyết Ngâm kêu nói, các ngươi thật không biết xấu hổ. Các ngươi đã vô sĩ như vậy, bổn cô nương muốn thi sát thủ. Nói xong cũng đem kiếm tìm một cái nửa vòng tròn. Liễu Tuyết Phỉ cũng đem kiếm tìm một cái nửa vòng tròn. Đương hai cái nửa vòng tròn khép lại thời điểm tựa như cuốn lên một trận cuồng phong, hai người trước mắt xoay mình hiện nhất đạo bạch mang, như thế ngân long bốc lên, bạch phóng túng phập phồng. Khí thế lăng nhân, hai người còn chưa kịp lui về phía sau đã bị xoắn thành hai đoạn, nhưng mặc dù đem hai người bọn họ giết, chính mình nhưng cũng bị chưởng lực của bọn họ làm cho bị thương, hai người đều qua, một tiếng hộc ra một ngụm đỏ tươi máu đến. Khi Trần Thắng vừa định rất kiếm tới cứu hai người, khởi biết khi ngân quang nhanh hồi tới, trực kích hắn mặt, khi kiếm quang linh động muôn dạng, quỷ thần khó dò, Trần Thắng hoảng hốt, bởi vì hắn tùy thời được sớm, tăng thêm hai người bọn họ đều bị thương. Cuối cùng làm hắn trốn ra kiếm vòng, hắn nhất liền lùi lại 10 đến bước mới giật mình mà nói, các ngươi là Liễu gia song phượng. Liễu Tuyết Phỉ gặp nghe hắn nhận ra chính mình, liền cường lên tinh thần nói, ngươi đổ biết cô nương lai lịch. Nhìn đến chúng ta vẫn có một điểm danh khí, nhìn tại ngươi biết bổn cô nương lai lịch thượng, các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ không đến truy sát ngươi nhóm rồi. Trần Thắng đối với kia Vương Tam công tử nói, Liễu gia song phượng võ công thực tinh diệu. Chúng ta là không phải cứ tính như thế. Vương gia Tam công tử hừ một tiếng nói, chúng ta đã gặp hạng ba người, nếu không đem các nàng bắt lấy, cho mấy người bọn hắn báo thù, mặt của ta đều không có chỗ thả, ngươi ngăn trở một cái. Ta tới đón kế tiếp, hiện tại hai người bọn họ đều bị thương rất nặng, muốn giết các nàng dễ như trở bàn tay, các nàng cũng liền một chiêu kia song kiếm hợp bích lợi hại, chỉ cần không cho nàng nhóm cùng một chỗ, có thể đem các nàng bắt lấy. Nói mượn kiếm đối với Liễu Tuyết Phỉ vọt đến, tưởng muốn đem hai người bọn họ tách ra, sau đó sẽ đến một cái tiêu diệt từng bộ phận. Trần Thắng gặp chủ nhân đều tự mình động thủ, cũng chỉ được kiên trì hướng Liễu Tuyết Ngâm vọt tới. Nhưng Liễu Tuyết Phỉ hai người bọn họ đều là tâm ý tương thông, hai tỷ muội tay nắm toàn lực hoạch xuất ra một kiếm, bọn họ vừa mới xông qua đến hai tỷ muội kiếm quang liền tăng mạnh, một chút thì đem bọn hắn hai cái đều cuốn vào kiếm quang. Trần Thắng theo hét thảm một tiếng về sau vốn không có tiếng thở. Vương gia tam công tử võ công so Trần Thắng muốn cao hơn một điểm, cuối cùng là trốn ra kiếm vòng ở ngoài, nhưng hắn mặc dù chạy ra ngoài, hai cái cánh tay cũng đã sóng vai không thấy. Hai tỷ muội nhìn đến vương gia tam công tử ngã về sau cũng liền vô lực ngã tại trên mặt đất. Đúng lúc này Nam Cung Dật Ngọc tới rồi, hắn vừa thấy kiếm quang liền bỏ quên mã chạy vội đến, nhưng lúc này Liễu Tuyết Ngâm hai người bọn họ đã đem vương gia tam công tử năm người này đều giải quyết rồi. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy hai tỷ muội tại từng ngụm phun máu liền giúp các nàng thua chân khí, rất nhanh liền trợ giúp Liễu gia tỷ muội đã thông thân thể ứ thương, thậm chí kỳ kinh bát mạch cùng nhau đã thông. Sau đó hắn gặp vương gia tam công tử hai vai cũng huyết lưu như chú. Đem hắn huyệt đạo cũng ngăn lại. Nam Cung Dật Ngọc nhất gặp hai người bọn họ kia màu trắng gương mặt một lần nữa biến thành hồng nhuận, đã biết đạo đã thương thế tốt không sai biệt lắm, lập tức phóng thở vào một cái nói, các ngươi có thể lưu lại một cái mạng thật đúng là kỳ tích. Ta biết mấy người bọn hắn công phu đều thực hảo, nhìn hai người các ngươi tối hôm qua cùng Lưu Vân Thiên đánh nhau, ta đã biết đạo kiếm pháp của các ngươi còn chưa tới thu phát như tâm bộ, đây cũng chính là các ngươi đấu không lại hắn chủ yếu nguyên nhân. Không nghĩ đến các ngươi vẫn còn giết bốn, bị thương nặng một cái, mặc dù các ngươi là vì bảo mệnh, nhưng vẫn có điểm quá tàn nhẫn, ta biết trận này đánh nhau không phải là các ngươi trêu chọc đến, bởi vì ta vừa thấy được này này hoa hoa công tử đã biết đạo hắn là một cây dâm côn. Chỉ là không có nghĩ đến hắn tại ba ngày cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hiện tại các ngươi không cần nói, thật tốt nuôi, ta muốn đem mấy người này xử lý một chút. Nói xong liền đem mấy người kia đà tại trên lưng ngựa, sau đó ôm lấy nàng nhóm hai tỷ muội cũng lên mã hướng khe suối đi tới. Cũng may này qua đường người, vừa thấy này đang đánh cái đều xa xa tránh ra, bởi vì bọn họ biết nếu chính mình còn muốn tại đây đi vào trong lời nói, sẽ có không ăn được cơm trưa khả năng, theo kia từng đoàn kiếm quang đến nhìn. Biết chính là để cho đến thành bộ khoái cũng là vô dụng, nếu để cho bọn họ đã biết là chính mình báo án sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy, liền liền đi báo án người đều không có một cái nào. Hai tỷ muội gặp Nam Cung Dật Ngọc không có trách mình giết nhiều người như vậy đều tùng một hơi. Chỉ chốc lát, Nam Cung Dật Ngọc sẽ đến một cái khe suối, hắn trước tiên đem Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội đặt ở trên cỏ nằm hảo. Sau đó đem kia vương gia tam công tử cũng theo lập tức kéo xuống đến làm hắn nằm xuống. Lại dùng chân khí đẩy một cái hố đem bốn người kia đều chôn. Vương gia tam công tử bởi vì bị Nam Cung Dật Ngọc che huyệt nói, chẳng những máu dừng lại, liền liền kia miệng vết thương cũng không thấy được đau, hắn nhìn Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh nói. Người của ta đem ngươi hai nữ nhân đánh thành như vậy, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi liền không nên như vậy giả mù sa mưa. Ngươi có phải hay không tưởng tra tấn ta về sau lại giết ta? Ngươi có thủ đoạn gì đều lấy ra đến tốt lắm. Ta sẽ không tại trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi đa tâm, ta là thật tâm thả ngươi đi, người của ngươi đánh nữ nhân của ta, ta đương nhiên là tức giận, nhưng bọn hắn đều bị hai người bọn họ giết. Mặc dù ngươi là đầu sỏ gây nên, bất quá ngươi đều như vậy rồi, ta vẫn còn tra tấn ngươi làm gì? Ta vẫn còn thật không rõ, ngươi bộ dạng lại không kém, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng rất nhiều tiền, muốn nữ nhân xinh đẹp là rất dễ dàng. Như thế nào muốn dùng mạnh như vậy đến thủ đoạn? Hiện tại biến thành cái dạng này, còn thật có điểm không đáng, nam nhân yêu thích nữ nhân xinh đẹp là một loại bản năng, đây là không có sai, nhưng cũng không thể cường, ngươi lúc này đây phó đại giới đã đủ nhiều. Ngoạn nữ nhân ngoạn thành như vậy cũng đủ bi ai được rồi. Chính là cưỡng gian nữ nhân cũng là không có chết tội, ngươi cái dạng này đã vượt qua ngươi nên được trừng phạt, ta vẫn còn giết ngươi làm gì? Đương nhiên, nếu nữ nhân của ta thực bị ngươi điếm ô lời nói, ta là nhất định sẽ giết ngươi. Vương gia tam công tử gặp Nam Cung Dật Ngọc kia rất tự nhiên bộ dạng, đã biết đạo hắn là thật tâm muốn thả chính mình đi, hắn lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười một chút nói, nhìn đến ngươi là thực muốn buông tha ta. Nhưng ta đều như vậy còn mặt mũi nào về nhà. Ta là một cái thực mạnh hơn người, cũng yêu thích ngoạn kích thích chuyện, ta chơi đùa rất nhiều nữ nhân, mặc dù có nữ nhân mở đầu cũng không muốn, nhưng sau ta cho các nàng một điểm tiền cũng liền không có chuyện gì rồi. Bởi vậy cũng không có đem nữ nhân có chịu hay không đương một sự việc rồi, không nghĩ đến hôm nay gặp hạng một cái lớn như vậy té ngã, ta ta biết chuyện của mình, ta thương nặng như vậy, chính là ngươi không giết ta cũng sẽ không sống sót được rồi. Ta nhìn ngươi ở mọi phương diện đều so với ta mạnh hơn, trước khi chết ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, ngươi cũng không thể được giúp ta một chuyện. Nam Cung Dật Ngọc thấy hắn nói ra hình dạng nói đến đã biết đạo này trung gian tất có một đoạn ẩn tình. Hắn nghĩ một lát mới nói đạo, muốn ta giúp ngươi một chuyện là có thể, nhưng ngươi trước phải đem muốn ta giúp ngươi chuyện nói ra, nếu như ta làm không được lời nói, không phải bạch đáp ứng ngươi sao? Ngươi bộ dáng bây giờ, cũng chính là cuộc sống không thể tự gánh vác mà thôi. Ngươi có thể mời được nhiều như vậy bảo tiêu, còn sợ mời không nổi một cái chiếu cố ngươi cuộc sống người. Chết tử tế không bằng lại sống, ngươi cần gì phải hướng phương diện này suy nghĩ. Vương gia Tam công tử cười khổ nói, ta không muốn sống nguyên nhân đã theo như ngươi nói. Vậy chính là ta sau này trở về, cũng sẽ là sống không bằng chết, về phần là như thế nào một chuyện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi giúp ta làm chuyện, ta liền sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn chuyện ngươi đáp ứng, ngươi là nhất định có thể làm được. Ta biết giống như ngươi vậy người là rất nặng lời hứa. Ta trước tiên đem nói rõ ràng, nếu ngươi tự nhận làm không được nói có thể không đi làm, mà của ta những lời này là muốn ngươi đáp ứng rồi về sau mới có thể nói. Ngươi liền đừng nói nhiều rồi, phía sau, ngươi cho là ngươi còn có thể chọn nhân thác di chút sao? Có chuyện liền nói, có rắm thì phóng. Nam Cung Dật Ngọc thấy hắn nói giống như không phải giả liền nói, nhìn đến ngươi là người sắp chết. Ngươi nếu như vậy tin được ta liền đáp ứng ngươi đã khỏe. Nhưng phải là ta hiểu rõ. Vương gia Tam công tử cười nói, ta đã biết đạo ngươi chắc là sẽ không để ta thất vọng, bởi vì ta mặc dù nhìn ngươi có chút bất cần đời bộ dạng. Nhưng ngươi trên mặt là một mảnh chính khí, chắc là sẽ không làm một cái liền người phải chết thất vọng, ta muốn ngươi làm chuyện rất đơn giản, chính là ngươi về sau thay thế thân phận của ta giúp ta tiêu tiền, mà vô ta gia tiền. Ngươi là xài như thế nào đều hoa không xong. Nam Cung Dật Ngọc cười, vui vẻ. Nói, lão tử tiền của mình đều hoa không xong, vẫn còn thiếu ngươi điểm này tiền, bất quá thế nhưng ngươi nói, liền nói một chút xem ta có cái gì có thể giúp một tay. Thứ 250 năm chương lâm chung thỉnh cầu, ta gọi Vương Tuấn, chính là Lạc Dương thủ phủ vương gia công tử, nhưng mà chúng ta người vương gia đinh cũng không phải như thế nào thịnh vượng, tại ông nội của ta đồng lứa lại càng là đơn truyền rồi. Cha ta cưới 7 thê thất, liền sinh ta đây sau một đứa con trai. Mà hắn tại không đến 30 tuổi thời điểm liền chết rồi, ta là từ của ta 7 mẫu thân nuôi nấng đại, ta tại gia sắp xếp thứ 3, có 2 cái tỷ tỷ cùng một người muội muội. Mặt khác ta còn có một cái thúc phụ, gia gia của hắn cũng cùng ông nội của ta như vậy, chỉ sinh một đứa con trai, đến hắn này cũng chỉ sinh một đứa con trai kêu Vương Khải, hiện tại thúc thúc ta tại giúp mẫu thân ta quản lý gia nghiệp. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đây tưởng làm con hắn làm người thừa kế. Hắn tại Lạc Dương thế lực rất lớn, nếu như ta như vậy trở về lời nói, hắn sẽ lấy ta không thể nối dõi tông đường cùng thân thể tàn đừng để ý đến để ý gia sản làm lý do đem ta đá qua một bên. Mà của ta 7 mẫu thân đều rất đẹp, thúc thúc đối với mấy người các nàng đều là như hổ rình mồi, chỉ cần ta không thể bảo hộ các nàng, hắn rất có thể đem mấy người các nàng đều chiếm lấy, nếu như ta như vậy trở về lời nói. Gia sản của ta, mẫu thân của ta liền cũng sẽ là hắn. Mà ta cũng không cần bao lâu tựu sẽ khiến hắn hành hạ chết, như vậy lời nói, ta sống không bằng chết. Nói này thời điểm, Vương Tuấn có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn ra được hắn đối với thúc phụ của mình là phi thường thù hận. Chỉ là không có biện pháp mà thôi, nguyên lai Vương Tuấn bị Liễu gia tỷ muội đánh trung bộ vì yếu hại, đoán chừng là chặt đứt con cháu căn, thêm nữa bên trong bị thương rất nặng, hắn mình đã không có muốn sống ý niệm trong đầu, quả nhiên là người trẻ tuổi a. Đổi lại nhất giống như trải qua sóng to gió lớn người từng trải, tuyệt đối sẽ sống sót. Nam Cung Dật Ngọc vốn đối với Vương Tuấn yêu cầu cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa nghe hắn trong nhà có 7 mỹ mạo mẫu thân và 3 cái tuyệt sắc tỷ muội. Hắn nhất thời cảm thấy hứng thú, vừa hảo trăm dặm thế giới đã ở Lạc Dương, này cùng con mắt của mình cũng không xung đột, cho nên Nam Cung Dật Ngọc gật đầu đáp ứng xuống. Vương Tuấn cảm thấy mình cùng Kỳ Thành vì phế nhân một cái. Không bằng làm Nam Cung Dật Ngọc giả mạo chính mình đem vương gia phát dương quang đại, dù sao chính mình cả đời này cũng hưởng chịu đủ rồi, duy nhất vẫn chưa xong tâm nguyện chính là chiếu cố dường như mình vài cái mẫu thân, vì cha mình bảo trụ vương gia gia nghiệp. Cho nên hắn chỉ có thể đem sau cùng duy nhất tâm nguyện nhắc nhở cho Nam Cung Dật Ngọc, làm Nam Cung Dật Ngọc thay chính mình thực hiện cuối cùng này nguyện vọng, như thế lấy, hắn chính mình cũng không có cái gì tâm nguyện chưa dứt rồi. Gặp Nam Cung Dật Ngọc không lên tiếng thanh âm, Vương Tuấn tiếp tục nói, có lẽ ngươi nghe xong của ta nói không cho là đúng, thúc thúc ta làm sao có thể tra tấn cháu của mình. Cho nên ta nói như vậy là có căn cứ, hắn đã sớm có như vậy động cơ rồi. Tại ta 10 tuổi một năm kia, có một lần, hắn thừa dịp người hầu của ta không ở thời điểm liền đem ta vứt xuống quá tỉnh một lần, cũng may người hầu của ta chỉ chốc lát liền đã trở lại, nghe được của ta kêu cứu tiếng đem ta mò lên. Ta mặc dù không có thấy rõ người nọ diện mạo, nhưng ta biết là hắn làm, bởi vì sau nói ta là không cẩn thận té xuống, nói với ta ta là bị người ném xuống nói là tiểu hài tử sợ bị phạt nói lung tung. Ra việc này về sau, mẫu thân của ta khiến cho mấy cái người hầu một tấc cũng không rời bảo hộ ta, của ta mấy cái này người hầu đều là cha ta cho ta chọn lựa, đối với ta là trung thành và tận tâm, bọn hắn bây giờ vài cái đều chết rồi. Hắn muốn hại ta cũng rất dễ dàng rồi, mọi người là rất lợi thế, ta hiện tại cái dạng này thì sẽ không có người tới giúp ta rồi, hắn muốn hại ta cũng rất dễ dàng rồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong hắn nói cảm thấy hắn nói không sai. Thúc thúc của hắn có yếu hại ý nghĩ của hắn cũng là có thể dự đoán được, bởi vì này ích lợi thật sự là quá lớn, một cái thế gia gia chủ, này xác thực có thể làm cho người điên cuồng. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc hiện tại cảm thấy hứng thú cũng không phải này vị trí gia chủ. Hơn nữa được đến mấy mỹ nữ. Ích lợi là có thể làm người ta điên cuồng, bao nhiêu thân huynh đệ thậm chí phụ tử đều có thể vì cực nhỏ tiểu lợi, mà trở mặt thành thù thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Huống chi này Lạc Dương thủ phủ đâu rồi? Nam Cung Dật Ngọc lập tức liền nói đạo, ngươi nói này đó có nhất định đạo lý, nhưng ngươi cũng không cần đi tìm chết a, ngươi có thể lấy một khoản tiền cải danh đổi họ thật tốt cuộc sống à. Vương Tuấn cười khổ một tiếng nói ta là một cái thực mạnh hơn người. Như ta vậy là có thể sống sót, nhưng vừa nghĩ đến ta thúc thúc ta đem của ta hết thảy đều chiếm đi về sau ta liền sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Đặc biệt nghĩ đến của ta mấy cái mẫu thân cũng bị hắn lăng nhục. Ta sẽ nổi điên, còn không bằng sớm một chút chết hảo, hiện tại ngươi đáp ứng rồi giúp ta, ta có thể yên tâm, miệng của ta túi có một viên con dấu, ngươi đến sở hữu thành phố lớn ngân hàng tư nhân đều có thể vào tay tiền. Ngươi chỉ cần đánh con đắp thượng con dấu là được, vô ta gia là Lạc Dương thủ phủ, ngươi muốn xài bao nhiêu tiền đều có thể, này đó tự xem như đối với ngươi hai nữ nhân bị thương bồi thường a. Ta cả đời này mặc dù rất ngắn, nhưng so với này liền cơm đều ăn không đủ no người tới nói muốn tốt hơn nhiều, chuyện sau này ngươi liền nhìn làm, bất quá ngươi một năm muốn đi ta gia một lần, ta biết các ngươi như vậy anh hùng phải không yêu thích làm người khác con. Ngươi thấy của ta vài cái mẫu thân về sau có thể không cần kêu mẫu thân, bởi vì các nàng đều rất được, tại gia ta vẫn luôn là diễn bảo các nàng tỷ tỷ, hy vọng ngươi về sau có thể làm cho các nàng khoái hoạt. Vương Tuấn nói nhất nói xong cũng nằm ở kia bất động. Nam Cung Dật Ngọc gặp mặt của hắn một chút liền trắng liền bắt được cổ tay của hắn, nhưng thấy hắn mạch đập đã ngừng đập, nguyên lai hắn đã tự đoạn tâm mạch, như vậy thứ nhất là thần tiên cũng liền không cứu sống nổi. Kỳ thật nếu nói Nam Cung Dật Ngọc phải cứu hắn cũng là có thể. Nhưng là hắn do dự một chút, cảm thấy cứu hắn ngược lại làm hắn sống không bằng chết, có lẽ chính như hắn đang nói, chết mới là hắn tối hảo giải thoát. Nam Cung Dật Ngọc tại mặt của hắn thượng nhẹ nhàng vỗ một cái nói, ngươi nói như thế nào chết thì chết à. Ta đối với ngươi gia tình huống một chút cũng không biết, nếu xuyên bang không phải không giúp được ngươi. Ngươi này không phải cố ý cho ta ra nan đề sao. Hắn biết Vương Tuấn chính hắn một gia hỏa là vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Nhưng là phải biết đạo hắn tình huống trong nhà cùng Vương Tuấn khi còn sống hứng thú yêu hảo, cũng không phải việc khó gì. Nam Cung Dật Ngọc đào một cái hố đem hắn cũng chôn, trong lòng nghĩ, ngày sau tính là chính mình thay thế ngươi nắm trong tay vương gia. Vẫn còn cưới ngươi vài cái mẫu thân, cũng coi như không làm thất vọng ngươi. Hết thảy đều làm xong sau, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Vĩ tỷ muội lên chính mình mã, vì để cho các nàng tỷ muội nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn tại đi vào khe suối thời điểm là điểm huyệt ngủ của các nàng. Nếu không các nàng nhìn vài cái máu chảy đầm đìa người có thể nghỉ ngơi cho khỏe là không thể nào, chính là Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nàng nhóm thượng mã thời điểm đều còn đang ngủ.